Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 150. Gái ngươi không bình thường ư? Thời gian không lâu, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu sa di bưng một cuốn ngũ hành hào quang lưu chuyển không thôi pháp cuốn đi tiến khách quý xương phòng chính giữa. Rất có lễ phép đem ngũ hành nguyên anh thần quyết đặt ở trên bàn. Lặng yên trở ra. Hạo sắc trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Dương một tay lên. Ngũ hành nguyên anh thần quyết tại trong hư không triển khai. Sở hữu tất cả pháp quyết tu hành chi đạo hóa thành một vài bức đạo đồ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Kim sắc chiến kích. Màu xanh đen cử nhạc. Hỏa hồng mặt trời. Thâm lam biển cả. Bích lục kiến thủ lưu chuyển tổ hợp trở thành một đạo huyền ảo ngũ hành thế giới. Tương sinh tương khắc. Diễn biến ra vô cùng lớn nói. Ngũ hành nguyên anh thần quyết thông quyển sách không có một cách nào văn tự. Mỗi một chương pháp cuốn chỉ có thể đánh mở một lần. Về sau sẽ tự hành tiêu hủy. Đây là đề phòng dừng lại ngũ hành nguyên anh thần quyết bị phục chế lưu truyền ra đi làm một loại thủ đoạn. Trong phòng mọi người thật không ngờ hảo sắc cư nhiên như thế hào phóng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đắm chìm cùng ngũ hành đạo đồ chính giữa. Lúc này thời điểm, hạo sắc mới lộ ra một cái âm mưu thực hiện được sáng tươi cười. Kiếm sáng lóng lánh. Từng đạo kiếm ấm theo thân thể chính giữa lưu chuyển mà ra. Bắn vào đến bạch y nữ tử trong cơ thể. Nhưng cũng không dám tại đối ứng thương thiên bọn người động thủ lần nữa. Ứng thương thiên cùng năm hòa thượng phá giới ít nhất đều là hóa anh cảnh đã ngoài tu sĩ. Mặc dù sở hữu tất cả thần thức chìm vào tu hành thế giới chính giữa. Đối với ngoại giới khí cơ cảm ứng cũng cực kỳ mẫn cảm. Tại cùng một cái phòng chính giữa. Một khi hảo sắc đối với hai người triển khai sát ý. Hoặc là động thủ. Nhất định muốn bừng tỉnh hai người. Đã bị tai họa ngập đầu. Lặng yên không một tiếng động. Hảo sắc ôm lấy bị phong ấm chắc chắn bạch y nữ tử. Hóa thành một đạo kiếm quang chuồn ra khách quý xương phòng. Thâu thiên bước cùng thốn thiên bước đồng thời triển khai. Tại trong hư không một cách hơi không thể tra lập lòi. Hạo sắc đã đi tới đủ tiểu bạch gian phòng chính giữa. Hạo ca, đột nhiên gian phòng chính giữa nhiều ra một người. Đủ tiểu bạch vội vàng theo một cách nữ tu trên người đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy lung túng nói. Hạo sắc im lặng. Phất phất tay. Một đạo gió kiếm đem trơn bóng nữ tu tiến đưa ra khỏi phòng. Thò tay ném ra ngoài một khối trắng nõn bóng loáng ngọc bản. Đặt mông ngồi vào đệm chính giữa. Dùng một cái cực kỳ mập mờ tư thế ôm áo trắng nữ tu. Đây là cái gì? Đủ tiểu bạch túi bên trên quần, luống cuống tay chân tiếp được ngọc bản, hỏi. Ngũ hành nguyên anh thần quyết, tiểu bạch nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta 1000 vạn. Hạo sắc không đếm xỉa tới nói. Đủ tiểu bạch lập tức trong mắt thả ra một đạo tinh quang thần thức thăm dò vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ. Hạo sắc lúc này mới nhìn về phía trong ngực áo trắng nữ tu. Ánh mắt thẳng ngoắt ngoắt nhìn thẳng áo trắng nữ tu con mắt. Nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Đang khi nói chuyện. Vài đạo kiếm ấm theo áo trắng nữ tu trong cơ thể giật tán mà ra. Áo trắng nữ tu thở dài ra một hơi. Ngược lại điên cuồng ôm cổ hạo sắc. Nước mắt như bông miên mưa nhỏ. Rất nhanh đem hạo sắc trên lưng ướt nhẹp một mảnh. Hạo sắc trong nội tâm cứng đờ. Lập tức mềm nhũn. Bất luận nàng có cái gì mục đích. Chính mình thủy chung không cách nào tự tuyệt. Như vậy tùy nàng a. Thật lâu. Hạo sắc xốc lên áo trắng nữ tu trên mặt cái khăn che mặt. Một chương khuyên quốc khuyên thành khuôn mặt xuất hiện tại hạo sắc võng mạc ở bên trong. Hai đóa thẹn thùng đỏ ửng bay lên đôi má. Tại đây thân hòa thiện lương khí tức chính giữa bằng thêm mấy phần vũ mị. Mỹ không tự thắng. Đúng là hồi lâu chưa từng bái kiến Ngữ Yên Mỹ Mi. Hồi lâu không thấy. Ngữ Yên Mỹ Mi cũng đã là dịch thể cảnh đỉnh phong tu vi. Toàn thân thánh khiết khí tức càng thêm nồng đậm vô cùng. Mềm ré vào hạo sắc trong ngực. Thiên bạch bàn tay nhỏ bé phủ tại hạo sắc ngực. Hỏi, còn đau không? Hạo sắc mỉm cười tại Ngữ Yên Mỹ Mi cái trán khẽ hôn thoáng một phát, nói. Đau, đau gần chết. Bởi vì chưa từng có người đến cho ta bổ khuyết trong lòng đạo này lỗ hổng. Ngữ Yên Mỹ Mi thân thể cứng đờ, trên mặt một loại áy náy cảm xúc lan tràn mà ra. Hạo Sắt cảm giác được Ngữ Yên Mỹ Mi trong lòng bất an, lần nữa chậm rãi an ủi. Bất quá ngươi như vậy vuốt tựu không đau, ha ha. Cảm giác được Hạo Sắt thâm tình, Ngữ Yên Mỹ Mi trong nội tâm càng thêm giãy giụa, mềm ghé vào Hạo Sắt trong ngực thật lâu không nói. Ông. Trong lúc đó, gian phòng chính giữa đủ tiểu bạch trên người một cổ đạo vận lưu chuyển mà ra, cường đại khí tức không tự chủ tràn ra, quanh thân chân nguyên, nguyên thần dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về đan điền bắt đầu khởi động mà đi. Một cổ ngũ hành linh khí hóa thành khói xanh tồn tại bị hấp thụ đến gian phòng chính giữa, ẩn ẩn có phát triển trở thành làm một cái vòng xoáy dấu hiệu. Hạo Sắt sắc mặt đại biến, bước nhanh đi vào đủ tiểu bạch bên người. Hai mắt chính giữa bắn ra ba thốn lông nhọn. Đủ tiểu bạch trong cơ thể hết thảy đều xuất hiện tại Hạo Sắt trong mắt. Năm loại nguyên khí tại đủ tiểu bạch trong cơ thể lưu chuyển, không ngừng ngưng tụ đến đan điền chính giữa. Dùng nguyên thần lực vi hình dáng, không ngừng cô đọng lấy. Đây là bắt đầu ngưng anh báo hiệu. Mà với tư cách người từ ngoài đến, Hạo Sắt bọn người trừ phi thoát ly cùng Thanh Huyền đại khấu quan hệ, gia nhập vào ngũ hành Phật thổ chính giữa. Nếu không tại đấu giá hội hoàn tất về sau trong vòng 10 ngày phải ly khai Phật thổ. Đến lúc đó đủ tiểu bạch nếu như không cách nào ngưng tụ nguyên anh, tất nhiên sẽ lọt vào ứng thương thiên bọn người chặn giết. Chết không có chỗ chôn. Mẹ, lão tử lại phải làm thâm hụt tiền mua bán. Nhìn xem đủ tiểu bạch hiện tại trạng thái, Hạo Sắt trong miệng hùng hùng hổ hổ nói lên một câu, thúc giục linh đài kiếm ý. Từng đạo trận pháp theo Hạo Sắt thức hải chính giữa hiện lên, cuối cùng định dạng tại một đạo huyền ảo trận pháp phía trên. Cửu cửu phong linh đại trận, thái cổ lạc thần vương từng dùng thiên địa chí bảo ngưng tụ 9981 cái mắt trận, cắt đứt ngoại vực một cái đại thế giới linh khí, chấm dứt thế thần thông diệt sát trọng thương thiên ma đại đế. Phong đoạn linh khí chân nguyên hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Từng ngụm bổn mạng tinh khí như là không cần tiền theo Hạo Sắt trong miệng phun ra mà ra. Tổng cộng 9981 khẩu. Giống như hư giống như huyễn đen kịt sắc kiếm quang tại trong hư không đan vào thành một đạo phồn áo vô cùng trận pháp. 81 đoàn tinh khí rơi vào trong đó. Trận pháp kích hoạt. Hạo Sắt một chưởng đánh vào đủ tiểu bạch trong cơ thể. Rất nhanh cắt đứt đủ tiểu bạch cùng ở giữa thiên địa linh khí câu thông. Đủ tiểu bạch chấn động mạnh một cái. Tuy nhiên cảnh giới như trước không ngừng nhắc đến thăng, nhưng lại trong lúc đó hấp thu không đến một điểm linh khí. Giống như là một cái trong tay có yên không hỏa dân hút thuốc. Dị thường khó chịu. Theo trong nhập định tỉnh qua thần nhi đến. Hạo ca, ngươi đây là... Đủ tiểu bạch hướng Hạo Sắt hỏi. Đại gia mày, đạo này kiếm trận tối đa có thể phong bế tình huống của ngươi 9 ngày thời gian. Tiếp qua bên trên 2 ngày ngươi tự vụng trộm chuồn ra Phật thổ. Đến lúc đó ta sẽ tại trong thành làm ra một sự tình. Ngươi thừa cơ tranh thủ thời gian lui về cha của ngươi bên người đi. Hạo Sắt mặt như giấy vàng. Trong cơ thể tinh khí cơ hồ bị hoàn toàn tiết không. Kiếm nguyên không ngừng lưu chuyển. Tâm hồn cửu biến thần thông tự động vận hành. Một cổ huyết dịch theo trái tim chính giữa đè ép mà ra. Không ngừng khôi phục lấy Hạo Sắt tinh khí. Đủ tiểu bạch không phải người ngu. Tâm tư một chuyến. Đã đem trước mắt thế cục muốn cái thông thấu. Lúc này thời điểm ngưng tụ nguyên anh tuyệt đối là tìm chết hành vi. Ứng thương thiên. Thậm chí một ít nhìn chằm chằm vào chính mình đồng đạo khấu phỉ đều mắt nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần mình một bước đi nhầm, nhất định vạn kiếp bất phục. Mà Hạo Sắt hao phí thật lớn tinh khí, tại không có phá hư chính mình lần đột phá dưới tình huống sau này lùi lại 9 ngày thời gian. Càng sử xuất cái này ám độ trần thương đích thủ đoạn. Cửu tử nhất sinh, Hạo ca, đại gia mày trên người còn có bao nhiêu đan dược toàn bộ cho ta móc ra, ngươi có thể xéo đi rồi. Đều là tu hành người trong, không có quá nhiều lề mề. Đủ tiểu bạch tháo xuống trên tay một chỉ giới tử giao cho Hạo Sắt, nói. Hạo ca, Trong lúc này tổng cộng có 1.600 vạn đan dược. Là ta lão ba luyện chế một kiện không gian dị bảo. Thời khắc mấu chốt có thể truyền tống trăm dặm. 9 lần về sau giới tử tự hủy. Còn có đây là ta lão ba phòng chế tử la cái dù. Chỉ có thể phát huy 3 lượt công dụng. Ta đã dùng hết 1 lần. Bảo trọng. Hạo Sắc tiếp nhận đủ tiểu bạch đưa tới thứ đồ vật. Phất phất tay, đủ tiểu bạch biến mất tại gian phòng chính giữa. A Sắt, ngươi như thế nào đây? Đủ tiểu bạch vừa đi. Hạo Sắt rốt cuộc chống đỡ không đi xuống. Cực độ suy yếu cảm giác xông lên đầu. Đặt mông ngồi dưới đất. Ngữ Yên Mỹ Mi vội vàng tiến lên. Ăn vào Ngữ Yên Mỹ Mi truyền đạt đan dược. Một cổ ấm áp khí tức lưu truyền toàn thân. Vi Hạo Sắt cực độ suy yếu thân thể mang đến một chút thể lực. Ngồi ở gian phòng chính giữa. Ôm ập lấy Ngữ Yên Mỹ Mi. Nhìn xem đấu giá hội bên trên từng kiện kỳ chân dị bảo. Ấm áp mà an bình. 9 ngày thời gian. Thoáng một cách đã qua. Hạo Sắt thi triển thâu thiên môn thủ đoạn rời tinh đổi nguyệt chi thuật tại ứng thương thiên mí mắt dưới đáy đem ngũ hành nguyên anh thần quyết đổi đi. Luyện hóa ứng chân long trong cơ thể tinh luyện mà ra chân long máu huyết. Hạo Sắt đem giới tử chính giữa 1.600 vạn chân dương đan phân ra nửa số tài nguyên giao cho Phong 4. Lôi Ngũ hai người. Cũng truyền thụ hai người liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa 3 tầng trước công pháp. Lại để cho hai người lẻn vào dãy núi chính giữa mà đi. Một nửa khác tiêu dùng sạch sẽ. Vì không lâu trốn chết làm ra trùng trùng điệp điệp chuẩn bị. Trừ lần đó ra. Tại ngũ hành Phật thổ chính giữa Hạo Sắt càng là bên đường tức giận mắng ứng thương thiên. Công bố muốn đại biểu thiếu chủ đủ tiểu bạch đem vạn long xào trong sở hữu tất cả long tử long tôn rút gân lột ra. Luyện chế long lân khôi giáp. Khiến cho tuyệt đại oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn. Ngũ hành Phật thổ nổi phong vân nổi lên 4 phía. Vô số trẻ tuổi một đời đại khấu đệ tử đi vào ngũ hành Phật thổ. Chuẩn bị thưởng thức cái này thanh huyền thiên trải cùng vạn long xào ở giữa đại chiến. Cũng hoặc là thừa cơ vết lớn một số. A Sắt, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Chỗ ở chính giữa, Ngữ Yên Mỹ Mi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem Hạo Sắt. Hạo Sắt mỉm cười, bàn tay phật qua Ngữ Yên Mỹ Mi khuôn mặt, ôn nhu nói. Đi thanh huyền thiên trải chờ ta sẽ vì ngươi mang đến ứng chân long đầu lâu. Ngữ Yên Mỹ Mi không nói một lời, chủ động áp vào Hạo Sắt trên môi khẽ hôn thoáng một phát, dứt khoát quay người rời đi. Mà Hạo Sắt chuẩn bị ngũ hành Phật thổ biên giới. Nhìn xem Phật thổ bên ngoài trên bầu trời ứng chân long. Ánh mắt chính giữa thoáng hiện một đạo lệ mang. Hạo Sắt, ta mang ngươi không tệ. Chỉ dựa vào gặp mặt một lần mượn cùng ngươi 500 vạn đan dược. Ngươi vì sao bịp ta? Ứng thương thiên trợn mắt Hạo Sắt. Hạo Sắt khinh bỉ nhìn ứng thương thiên liếc. Đây tựu là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ điển hình rồi. Vạn long xào cùng thanh huyền thiên trải tầm đó nguyên vốn là địch ta quan hệ. Gái ngươi. Vũng hố ngươi làm sao vậy? Gái ngươi không bình thường ấy ư? Không gái ngươi vũng hố ai? Đủ tiểu bạch ở đâu lại để cho hắn đi ra nhận lấy cái chết? Ứng thương thiên cũng coi là vạn long xào trung niên thanh một đời cực kỳ xuất sắc đích thiên tài rồi. Bất quá ngắn ngủn hơn 800 năm thời gian. Tu Vi đã bước vào hóa anh cảnh. Thân cử 10 vạn hổ lực. Cơ hồ là tầm thường tu sĩ gấp 10 lần chi cử. Nói chuyện cực kỳ càn rỡ. Hạo Sắt bĩu môi khinh thường. Trên ngón tay ánh sáng màu xanh lói lên. Không gian giới từ phát động. Cử ly ngắn truyền tống. Trăm dặm, ống nhóm, đám bọn họ, phiếu đỏ ủng hộ á, mỗi ngày hai canh cảm ơn á. Chương 151. Chiến đấu sao lão tử cho tới bây giờ còn không sợ. Trăm dặm khoảng cách, đối với hóa anh cảnh tu sĩ mà nói cũng không tính quá xa. Ứng thương thiên trên người long trào hư ảnh kinh hiện. Hạo Sắt lưu tại trong hư không tin tức bị tụ lại ra. Nguyên thần triển khai. Phương viên mấy trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả tình huống nhìn một phát là thấy hết. Rống. Ứng thương thiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hình rồng hư ảnh lóng lánh. Cả người phảng phất muốn phá vỡ không gian. trên không trung kéo lê một đạo khí lãng, mang theo tầng tầng âm bảo thanh âm hướng phía Hạo Sắt phương hướng truy kích mà đi. Nhanh a, đuổi theo, đuổi theo. Trung quanh nhóm lớn mang khác tâm tư. Kiếm tiện nghi. Người xem náo nhiệt bầy trên không trung lóng lánh ra đủ loại kiểu dáng phi hành thuật pháp. Đuổi theo Ứng Thương Thiên phương hướng truy kích mà đi. Ngoài trăm dặm, Hạo Sắt cùng dưới thân A Con lừa đội ngũ hợp nhất. Trên không trung tói lên điểm điểm tinh quang hà khoác trên vai. Dùng một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng chạy trốn lấy. Trên bầu trời phong vân cuồn cuộn. Ứng Thương Thiên không hổ là hóa anh cảnh tu sĩ. Viễn siêu Hạo Sắt ba cái cảnh giới. Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ đã truy kích đến Hạo Sắt sau lưng. Bàn tay lớn vung dương. Đạo đạo kim sắc long trảo che khuất bầu trời hướng phía Hạo Sắt đánh ra mà đi. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên lưu chuyển. Vừa mới được đến lúc còn không tính dài lâu thâu thiên bước không lưu loát triển khai. Khí tức tại trong hư không lói lên vừa ẩn. Đúng là đã vượt qua một phiến hư không. Tránh thoát trên đỉnh đầu xé trời long trảo. Đại gia mày, lão tử cho ngươi đáp lễ. Hạo Sắt điên cuồng chạy thục mạng. Trong cơ thể từng đạo kiếm khí tiếp bắn mà ra. Tổng cộng 9981 nói. Tại trên bầu trời tụ hợp thành một đạo trăm trượng cử kiếm. Chém thẳng mà xuống. Phảng phất muốn tại trên bầu trời chém ra một đạo khe rãnh. Lại phảng phất nổi giận chém đầu rồng. Chấn động hư không. Ứng Thương Thiên tốc độ không giảm. Trên người hình rồng hư ảnh vẫy đuôi quét ra. Một tổ cuồng bạo lực lượng mang tất cả hết thảy. Lập tức nát bấy trên bầu trời cử kiếm. Lần nữa hướng phía Hạo Sắt oanh kích mà đi. Mẹ! Hạo Sắt thầm mắng một câu. Thay đổi thân hình. Lập tức cải biến phương hướng. Lần nữa thi triển sinh ra chát chát thâu thiên bước. Tránh đi đuôi rồng bày kích. Kiếm nguyên rút nhanh chóng. Thốn thiên bước thi triển ra. Không ngừng kéo ra cùng Ứng Thương Thiên ở giữa khoảng cách. Dựa lấy thâu thiên bước cùng thốn thiên bước hai đại nghịch thiên bộ pháp. Tại ngàn trượng trong phạm vi Hạo Sắt mang theo Ứng Thương Thiên không ngừng túi xoay quanh tử. Thỉnh thoảng liền tụ khởi một đạo trăm trượng kiếm khí bổ chém một phen. Như thế gần nửa canh giờ thời gian. Ứng Thương Thiên tựa hồ cảm thấy được mấy thứ gì đó. Ngừng ở trên hư không chính giữa. Hết lần này tới lần khác long lân theo trong cơ thể dài ra. Thân hình nhoáng một cách hóa thành một đầu ngàn trượng cử long. Đủ có vài chục trượng lớn nhỏ long trào vung vẩy. Đạo đạo hào quang thần thông xoát ra. Đúng là muốn chấm dứt thế long tộc thần thông phong khốn cái này ngàn trượng thiên địa. Mắt Hạo Sắt. Kim sắc hào quang phô thiên cách địa đổi chiều thiên mạc, lưu chuyển mà xuống tản mát ra bàng bạc uy áp. Hạo Sắt sắc mặt khẽ biến. Vỗ bên hông thanh ngọc hổ lô. Một thanh màu tím cái ô khổng lồ bay đến không trung. Thượng diện vô số bảo thạch linh tinh khảm khắc. Đạo đạo phù văn động đến đại đạo. Cái dù mặt khẽ nhích. Một cổ bàng bạc đạo lực giật tán mà ra. Lập tức tách ra trên bầu trời kim sắc hào quang. Tử la cái dù tốt tốt, rất tốt. Ứng Thương Thiên long khẩu đại trương. Trong lòng biết đủ tiểu bạch đã đào tẩu. Vô tận lửa giận hóa thành thao thiên long tức phụt lên mà ra. Hạo Sắt bất vi sở động. Đỉnh đầu tử la cái dù có chút xoay tròn. Khôn cùng đạo vận lưu chuyển. Tấm lùa đạo lực đồng dạng ngưng tụ thành đầu đầu đại long. Lăn mình. Quay cuồng trên xuống đánh tan cuồn cuộn biển lửa bay thẳng Ứng Thương Thiên mà đi. Đạo lực như uyên. Ngưng kết thành đầu đầu đại long rào sát hết thảy. Bàn thành đại trận rất nhanh đem Ứng Thương Thiên bao khỏa chắc chắn. Chứng kiến loại tình huống này. Hạo Sắt trong nháy mắt một điểm. Tử la cái dù phi thăng không trung. Đón gió mà chướng. Rất nhanh liền che khuất nữa bầu trời màn. Tản mát ra một cổ bàng bạc hấp lực. Đem vạn long quấn quanh Ứng Thương Thiên thu nhập cái dù trong. Mà nhân cơ hội này. Hạo Sắt hai tay cuốn nhấp nhô hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Từng đạo huyền bí kiếm ấm pháp quyết theo Hạo Sắt trong tay bay múa mà ra. Lưu chuyển tại ngàn trượng trong phạm vi. Thâu thiên ầm quyết, hiện, bang, bang, bâu. Nhiều tiếng kiếm minh thanh âm. Theo hư không chính giữa chấn động mà ra. Tổng cộng là 108 khẩu nhất phẩm phi kiếm. 72 khẩu nhị phẩm phi kiếm, 36 khẩu tam phẩm phi kiếm, 18 khẩu tứ phẩm phi kiếm, 9 khẩu ngũ phẩm phi kiếm xuất hiện tại ngàn trượng hư không chính giữa nguyên một đám nơi hẻo lánh chính giữa. Đúng là tại Hạo Sắt cùng Ứng Thương Thiên vòng quanh thời điểm âm thầm dùng Thâu Thiên ẩn quyết bố trí xuống kiếm trận. Cửu cung liên hoàn luyện tiên trận. Là Hạo Sắt tại ngũ hành Phật thổ chính giữa theo kiếm ý ở bên trong tìm ra một đạo tuyệt sát chi trận. Không có một con đường sống. Cửu cung làm chủ. Cửu cung bộ đồ cửu cung. Cửu cung liền cửu cung. Cửu cung quấn quanh cửu cung. Chấm dứt thế sát cơ không dẫn thậm chí có thể gọi ra thái cổ trời đánh thần vương hình chiếu. Chỉ cần lực lượng cùng trận cơ đầy đủ trèo trống. Thậm chí có thể chém giết thần tiên. Một người duy nhất khuyết điểm tựu là. Bộ này trận pháp quá mức phiền phức. Dùng Hạo Sắt hiện tại tu vi chỉ có thể bố trí xuống cố định kiếm trận. Hơn nữa cần thật dài thời gian. Cho nên Hạo Sắt từ vừa mới bắt đầu tự bố trí xuống cái này cái bẫy. Tại bị đuổi giết trong quá trình tìm mắt trận. Đã đem 243 lưới phi kiếm loại nhập hư không chính giữa. Cũng binh đi hiểm chiêu. Lợi dụng Ứng Thương Thiên phẫn nộ cùng khinh địch. Đem Tử La cái dù còn sót lại hai lần uy năng toàn bộ phóng thích. Vây khốn Ứng Thương Thiên. Lúc này mới thi triển thủ đoạn. Đem đại trận bố trí xuống. Bắt đầu thúc giục trong cơ thể kiếm ý kích phát kiếm trận. Tử La cái dù sao chỉ là hàng nhập lậu. Tại trèo chống tiểu sau nửa canh giờ. Một người mặc kim sắc long lân khôi giáp. Cầm trong tay hoàng kim chiến kích. Đỉnh đầu long châu long nhân sinh sinh oanh phá cái dù mặt. Từ đó thoát khốn mà ra. Chói mắt kim quang bay thẳng thiên tiêu. Đúng là lần thứ hai biến ảo chiến đấu hình thái Ứng Thương Thiên. Rất tốt. Có thể bước ta vận dụng chân long chiến kích tiểu tử, ngươi có thể chết rồi. Ứng Thương Thiên từ khi Tử La cái dù trong thoát khốn mà ra. Liền mắt bốc lên kim quang. Bắn thẳng đến Hạo Sắt phương hướng. Trong tay hoàng kim chiến kích phía trên chân long quấn quanh. Tản mát ra uy chấn thiên địa kinh thế chiến ý. Rất rõ ràng. Đây là một cây bị phong ấn chắc chắn thần binh. Chính thức thần binh. Mặc dù khí linh bị đóng cửa. Khí thân cũng ẩn ẩn tản mát ra không cùng thần tính, trảm. Hoàng kim chiến kích tại Ứng Thương Thiên trong tay tản mát ra vô cùng uy lực. Cả người như là thần minh bao phủ tại vô tận ánh sáng chói lọi chính giữa. Chỉ là chiến kích phía trên sông lên trời khí tức cũng đã xé sách tầng tầng mây trắng. Hình thành một đạo sỏ xuyên qua thiên địa đúng là chiến mang chém thẳng mà xuống. Cha mẹ nó hắn đại gia. Hạo Sắt thầm mắng một tiếng. Đối mặt loại này 10 vạn hổ lực hoàn toàn bộc phát ra chiến mang. Trên tay không gian giới tử liên tục chớp động. Tại trong hư không xuyên việt trọn vẹn 5 lần vừa rồi thoát khỏi mất hoành áp trong lòng đích nguy cơ. Mẹ! Hạo Sắt theo thanh ngọc hổ lô chính giữa đánh ra một khỏa lưu quang tràn chuyển. Tản ra mờ mịt sương mù đan dược hàm vào trong miệng. Không bao giờ nữa chú ý trong cơ thể kiếm nguyên sói mòn. Điên cuồng bắt đầu thúc giục kiếm ý. Khổng lồ vô cùng cửu cung liên hoàn luyện tiên trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên đến. Trong hư không 243 lưới phi kiếm lẫn nhau dẫn sắc chấn động. Nguyên một đám tất cả lớn nhỏ cửu cung trận vòng theo hư không chính giữa giải ra. Cuối cùng hình thành một cái cử đại vô cùng cửu cung trận đồ. Lâm. Binh. Đấu. Người. Giai. Trần. Liệt. Tại. Trước, chín cái viễn cổ thần văn lóng lánh vô cùng. Bị nhiều bó kiếm quang ngưng tụ thành cực đạo hỏa diễm luyện hóa vào trận đồ chính giữa. Nuốt vào trong miệng trọn vẹn 3 vạn chân dương đan đổi lấy tím thần đan. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên lập tức bổ sung. Một cái cử đại vô cùng kiếm khắc ở Hạo Sắt trong tay thoáng hiện mà ra. Chuyển, một tiếng hét to như là thiên lôi nổ tiếng nổ. Cực lớn vô cùng trận đồ có chút xoay tròn. Chín cái viễn cổ thần văn phía trên bộc phát ra một hồi sáng chói hào quang. Lập tức đem toàn thân kim quang lưu chuyển Ứng Thương Thiên hấp vào trong trận. Vô cùng băng hỏa lôi điện. Cương phong cử một theo trận đồ chính giữa thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Điên cuồng đem Ứng Thương Thiên bao phủ trong đó. Cửu cung liên hoàn luyện tiên trận. Mặc dù chỉ là dùng 243 khẩu cấp thấp phi kiếm không biết mà thành, như trước bộc phát ra vô cùng uy năng. Nhìn quanh phương viên trăm dặm ở trong, sở hữu tất cả tu sĩ đều bị cái này kinh thế đích thủ đoạn làm chấn kinh. Ứng Thương Thiên kết cuộc đã nhất định. Đi theo hắn mà đến một ít vạn long xào đệ tử nhao nhao bày ra cử long chân thân, xoát ra vô cùng long tộc thần thông muốn phá khai trên bầu trời trận đồ. Trận đồ chuyển động, chín đạo trăm trưởng tiên kiếm hư ảnh hiện hiện không trung, trăm ngàn thần tiên tại thân kiếm chính giữa kêu rên không thôi, bộc phát ra vô cùng kiếm khí, lập tức cắn nát mười mấy tên long tộc đệ tử, uy trấn tứ phương. Giết hảo sắt trận đồ tất tán, không biết giữa đám người là ai hô một tiếng, còn thừa mười mấy tên long tộc đệ tử thay đổi chân thân, hướng phía hảo sắt điên cuồng đánh út lại. Những này long tộc đệ tử phần lớn chân nhân cảnh 3-4 trọng tu vi, tuy nhiên so sánh với tầm thường tu sĩ lực lượng lộ ra hùng hậu vô cùng, nhưng là đối mặt hảo sắt loại này thân phụ cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể biến thái mà nói, căn bản không đáng để lo. Chiến mã tê ngang, tấm lụa tinh quang tại trên bầu trời ngưng tụ trở thành một đạo cột sáng chiếu xạ hảo sắt trên người. Tinh quang chiến giáp hiện hiện hảo sắt quanh người, bốn chuôi chiến kiếm từ phía sau lưng cái hộp kiếm chính giữa thương nhiên mà ra. Thốn Thiên bước cực tốc triển khai, hạo sắt nhảy vào long bầy chính giữa, tinh quang hà khoác trên vai hoành vung, một đầu màu xanh trăm trượng cử long bị định ở trên hư không chính giữa. Chỉ là trong nháy mắt, hạo sắt đạp mã mà qua, chiến kiếm mãnh liệt, màu xanh cử long bị phanh thây năm đoạn, long huyết vải đầy trời. Mà lúc này, vô cùng hơi thở của rồng thần hà theo bốn phía quần long bên trong bộc phát ra, bao phủ hảo sắt đỉnh đầu. Thâu Thiên bước luân chuyển sử dụng, hảo sắt ở trên hư không đem làm một người trong chìm nổi, xuất hiện tại long bầy chính giữa. Chiến kiếm điên cuồng quấy, long lân nghiền nát, ba chết một tổn thương, long huyết tinh hoa bị lập tức rút sạch. Hống hống hống, quần long gào thét, bàn thành long trận. Đặc biệt vầng sáng thoáng hiện, càng là bốn đầu dịch thể cảnh cử long đỉnh đầu hiện ra long châu, đỉnh chủ phương viên trăm trưởng hư không, đem hảo sắt vây khốn trung ương. Hảo sắt trên mặt lộ ra một loại tàn nhẫn khát máu dáng tươi cười, cùng giai tầm đó, lực lượng giống nhau dưới tình huống, kiếm tu chưa bao giờ sợ chiến đấu. Ném địa kiếm sơn, liệt thiên kiếm bí quyết vận chuyển lên đến, linh tính mười phần kiếm nguyên chính giữa từng tòa cử nhạc hư ảnh thoáng hiện. Trăm ngàn đạo kiếm khí xông lên trời mà lên, từng tòa chọc vào thiên cử nhạc hư ảnh lóng lánh hư không chính giữa. Vô cùng bá liệt kiếm khí xé sách cùng một chỗ không gian trói buộc, tách ra quần long phong khốn. Rơi tinh kiếm sông, thông thiên kiếm quyết lưu chuyển không thôi. Kiếm nguyên chính giữa quần tinh điểm một chút, mấy vạn đạo kiếm quang động đến bầu trời chính giữa quần tinh, ngưng tụ thành một đạo sóng cả mãnh liệt trăm trượng dòng sông từ trên cao trùng kích mà xuống, sắc bén mà quấn quanh kiếm quang bao phủ quần long, tan vỡ kiếm mục, phá thiên kiếm quyết xen kẽ trong cơ thể, kiếm nguyên chính giữa phủ lên bên trên một tầng đen kịt vầng sáng, vô cùng ma thần hư ảnh ở trên hư không nhảy múa, hảo sắc trong đôi mắt kiếm quang xuyên thấu không gian, thẳng vào quần long ở chỗ sâu trong, bạo thành tối đen như mực vầng sáng. Chương 152. Chân long chiến thức. Quần long vây khốn, hạo sắt trong cơ thể tam đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển, lẫn nhau tầm đó kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn ẩn ẩn có chút hỗ trợ góc bù, bổ sung tình hình. Trong hư không thái cổ cự nhạc, thâm thúy quần tinh, vô cùng ma thần hư ảnh giật tràn ra khôn cùng thái cổ khí tức, đan vào thành làm một cái thái cổ thế giới hình vẽ đem cả phiến không gian bao trùm. Đồng thời hảo sắt kiếm chỉ búng ra, chiến mã lao nhanh, không phải đạo kiếm khí, kiếm quang mang tất cả ra, hình thành một đạo mãnh liệt nước lũ hướng phía quần long trùng kích mà đi. Hống hống hống, quần long lắc lư, đạo đạo ngũ quang thập sắc hoa lệ vòng ánh sáng bảo vệ phục lên mà ra, tại trên bầu trời hình thành một đạo ngàn trượng hình sồng màn hào quang, đem quần long hộ vệ ở bên trong. Hạo Sắt lực lượng đã thi triển đã đến cực hạn. Nhưng dù sao chỉ là một người. Mặc dù lực lượng thập phần biến thái. Nhưng như cũ không cách nào dùng lực lượng một người phá vỡ quần long phòng hộ. Chư vị đạo hữu. Ứng Thương Thiên hẳn phải chết. Ta và ngươi đồng loạt ra tay. Chém giết bọn này con dẹp. Ta chỉ lấy long huyết. Qua lại trùng kích mấy lần. Hạo Sắt đạp mã dừng lại hư không. Trường kiếm chỉ xéo. Quanh thân tinh hà sáng chói. Long huyết vần quanh. Phảng phất là một theo viễn cổ trên chiến trường đi ra chiến thần. Sát. Hạo Sắt lần nữa công kích. Kiếm quang lưu chuyển ngưng tụ thành một tôn kỵ sĩ xếp đặt Hạo Sắt sau lưng. Lần nữa tạo thành một đảo nước lũ trùng kích mà lên. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời long tộc màn sáng chấn động, khắp thiên nhân ảnh bay múa. Sát. Quay đầu ngựa lại, như là một chỉ tuyệt thế phong mâu lần nữa xuyên thủng mà đến. Bâu. Quần long thủ hộ màn sáng lần nữa chấn động không thôi. Thậm chí một ít nhỏ yếu long tộc ở trong đó chịu không được cường đại sóng âm bạo tạc nổ tung thanh âm. Long miệng đầy huyết. Sát. Hạo Sắt mỗi một lần công kích, mỗi một lần gầm lên đều làm chung quanh mọi người trong nội tâm từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục. Tại Hạo Sắt lần thứ 8 công kích thời điểm. Hai gã lưng hùm vai gấu đàn ông đều là cầm trong tay chiến thương đi theo tại Hạo Sắt sau lưng xung phong liều chết mà đi. Giết thịt rồng tư thân, long lân làm giáp, long giác làm thuốc, phát nổ bọn này rắn, giết a. Chỉ cần có để nhất nhân xuất đầu, dĩ nhiên là có rất nhiều người nhóm. Đám bọn họ đi theo mà đến. Một hồi vạn long xào quần long cùng Hạo Sắt ở giữa chiến đấu. Dần dần diễn biến thành phần đông tu sĩ đồ long đoạt bảo. Tất cả mọi người biết rõ. Long tộc nhất tự ý tầm bảo. Từng cái long tộc đều có một chỗ thuộc về mình bảo tàng. Các tu sĩ đều phát điên đem pháp bảo. Thần thông. Ném về phía quần long thủ hộ màn sáng phía trên. Khát máu cùng tham lam lây bệnh luôn nhanh nhất. Không lớn trong chốc lát thời gian. Quần long thủ hộ màn sáng bị oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Mấy chục đầu long tộc cùng đầy trời tu sĩ giao kích đến cùng một chỗ. Rồng ngâm rung trời kêu thảm thiết liên tiếp vang lên thật lâu không dứt bên tai. Đầu long gân bị điên cuồng các tu sĩ hút ra mà ra. Thành từng mảnh long lân bị sinh sinh lột bỏ. Từng khối thịt rồng bị đào lấy ra. Thậm chí từng đạo long hồn đều bị phong ấm chắc chắn. Mọi người đều điên cuồng. Long. Trước kia chỉ dám nhìn lên một đám cao quý người tu hành. Hôm nay lại chỉ có thể kêu thảm bị người giết chóc. Làm cho người trong nội tâm ẩn ẩn có một loại vặn vẹo khoái cảm .. 27 đầu vạn long xào đệ tử. Tuyệt đối không phải cái loại này cấp thấp huyết mạch tiến hóa đi lên tinh quái. Mà là chân chính long chủng. Một ngụm long huyết có thể một danh khác phàm nhân cảnh tu sĩ tăng trưởng đến đỉnh phong long chủng. Rất nhanh bị người nhóm. Đám bọn họ đồ sát không còn. Một lọ bình bị các tu sĩ bảo tồn xuống long huyết đưa đến Hạo Sắt trong tay. Đỏ thấm trong mắt nhìn qua phương xa đại trận. Ở đâu còn có một đầu càng làm lòng người hỏa tràn đầy long tục. Để tam đại khấu ứng long tứ nhi tử. Hạo Sắt cuồng dã cười to. Vung tay lên. Dẫn đầu mảng lớn tu sĩ vây đến cửu cung liên hoàn luyện tiên trận trước khi. Một cổ bá đạo lăng lệ ác liệt sát cơ tràn ngập vạn trượng hư không. Một tòa kỳ dị đại trận phía trên chín cái cổ xưa thần bí thái cổ thần văn lưu chuyển bất định. Tản mát ra một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Luyện hóa này long, Hạo Sắt như trước chỉ lấy long huyết, các vị đạo hữu giúp ta giúp một tay. Đại trận chính giữa Ứng Thương Long cầm trong tay hoàng kim chiến kích. Người mặc long lân khôi giáp. Múa như rồng. Mỗi một lần rung rung đều nát bấy vô cùng liệt hỏa cương phong. Quanh người kim sắc thần mang sáng chói chiếu xả hư không. Bất luận cái gì công kích đều không thể động hắn mảy may. Càn khôn bắt đầu trong cung phương động, chín viêm đốt tiên. Hạo Sắt nổ quát một tiếng. Bốn chuôi chiến kiếm vào vỏ. Vô số đạo kiếm ấm thi triển mà ra. Đánh vào đến lớn trận chính giữa. Trong khoảng khắc, bốn đạo mơ hỏa. Bốn đạo dương hỏa theo tám trong nội cung điên cuồng lưu chuyển mà ra. Rất nhanh liền dẫn đốt toàn bộ đại trận không gian. khảm đoái chi dung thần phong cổ động. Tại phần đông tu sĩ liên tục không ngừng chân nguyên tương trợ phía dưới. Hạo sắc thúc dục trong cơ thể đề nghị. 432 lưới phi kiếm thúc đẩy sinh trưởng vô tận gió kiếm. Cổ đáng đại trận ở trong. Gió trợ thế lừa. Uy lực càng thêm rừng rực. Trong hư không hạo sắc liên tục không ngừng kiếm khắc ở kiếm ý thúc dục phía dưới đánh vào đại trận chính giữa. Lại là phải đem đại trận ngưng tụ thành làm một cái lò đan bộ dạng. Sinh sinh đem ứng thương thiên luyện hóa mà mất. Vô cùng mơ dương hỏa diễm. Chói mắt cương phong. Ứng thương thiên trong nội tâm bắt đầu đã có một tia dự cảm bất tường. Trong cơ thể Nguyên Anh cùng ở giữa thiên địa liên hệ tựa hồ bị chặt đứt rồi. Rống. Một tiếng cuồng bạo rồng ngâm hét giận dữ thanh âm. Ứng thương thiên quanh thân chỉ mỗi hắn có long tộc thần thông thi triển ra. Trên đỉnh đầu một khỏa quay tròn kim sắc long châu chính giữa mãnh liệt bắn ra vô cùng kim sắc hào quang thần mang. Bao phủ đại trận chính giữa vô cùng hỏa diễm. Nát bấy vô cùng cương phong. Nhưng là cái này chỉ có thể giảm bớt nhất thời chi nguy, muốn thoát ly mà ra trừ phi có thể đánh vỡ đại trận. Hơn hai canh giờ thời gian. Trong hư không rất nhiều tu sĩ bắt đầu thay phiên đem chân nguyên trong cơ thể độ nhập đại trận chính giữa. Thế lửa càng thêm kinh người. Mà ngay cả hư không tinh trên vách đá đều bị cháy ra từng sợi khói xanh. Ứng thương thiên bổn mạng thần thông trọn vẹn thi triển hai canh giờ. Trên người hộ thể kim sắc thần mang cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Dứt khoát đem hào quang co lại phạm vi nhỏ. Từ đỉnh đầu bao phủ bản thân. Trong tay chân long chiến kích múa. Một bộ dị thường bá đạo thần thông vũ khí thi triển ra. Chân long tám thức, tổ long giơ vuốt. Hoàng kim chiến kích chấn động trời cao. Đột nhiên về phía trước đánh ra. Tại trong hư không lại hóa thành một chỉ che khuất bầu trời năm ngón tay long chảo. Từng mảnh long lân phía trên lóng lánh chấn nhiếp chư thiên thái cổ thần văn chi chương. Trong hư không một đạo bàng bạc hư ảnh lộ ra hóa mà ra. Vô cùng vô tận nghiền nát. Long trào phía dưới. Một đầu tinh hà bị nắm. Chộp bạo trở thành hư vô. Mạnh mẽ tuyệt đối khí tức từ đó để lộ ra ước một phần vạn. Đại trận lay động. Mười mấy tên tu sĩ phúng huyết bay ngược. Thật bá đạo thần thông vũ khí. Đây là thiên cương đỉnh cấp thuật pháp thần thông. Phối hợp chân long chiến kích sử dụng. Uy lực bảo tăng gấp trăm lần. Ta đem đại trận thúc dục pháp quyết chuyện cùng mọi người. Mọi người cùng nhau áp chế. Chờ chém giết ứng thương thiên. Bộ này thần thông vũ khí. Chúng ta cộng đồng chia sẻ. Hạo sắc tại trong hư không gào thét. Một đạo kiếm quang bắn vào hư không. Hình thành một mảnh màn sáng. Rầm rạp chẳng chịt lam kim sắc kiểu chữ lóng lánh lấy điểm điểm tinh quang xuất hiện tại phần đông tu sĩ trong mắt. Tốt, chém giết ứng thương thiên, lấy thiên cương thần pháp. Trong đám người không biết là ai hô lớn một câu, lập tức tình cảm quần chúng cường thịnh sôi trào. Thiên cương đỉnh cấp thần thông vũ khí. Giá trị tuyệt đối được ở đây đại đa số tu sĩ cầm tánh mạng đổi lấy. Hôm nay tuy nhiên tiên môn cường thịnh. Nhưng là tuyệt đại đa số địa sát cấp đã ngoài thuật pháp đều nắm giữ ở đạo môn chín tông cùng ma đạo sáu môn trong tay. Đối với đại trúc tu sĩ mà nói, một đạo nhân nguyên cấp thuật pháp đã là vô cùng chân quý, đủ để trở thành truyền gia chi bảo điển. Một đạo địa sát cấp thuật pháp thậm chí có thể trở thành một cái môn phái nhỏ chính giữa chấn phái chi thuật. Mà thiên cương cấp thuật pháp, mà ngay cả những cái kia nhất lưu tông môn chính giữa đều rất ít có được. Mà bây giờ thì có một cách đạt được thiên cương cấp thuật pháp cơ hội. Hơn nữa là cấp cao nhất thần thông vũ khí, viễn siêu thiên cương cấp thuật pháp. Rất nhiều tu sĩ rất nhanh dùng thần thức đảo qua trên bầu trời thúc dục kiếm trận phương pháp. Vốn là trong cơ thể giữ lại hơn phân nửa chân nguyên tại lúc này hoàn toàn đổ xuống mà ra. Điên cuồng dũng mãnh vào đại trận chính giữa. Ông, cửu cung liên hoàn luyện tiên trận cuốn đồng vô tận phong vân. Tại hấp thu đến đầy đủ chân nguyên về sau. Biến hóa trở thành một tòa cử đại vô cùng cửu cung lò đan. Chấn áp cả phiến hư không. Vốn là ứng thương thiên phá vỡ một đám khe hở lập tức đền bù. Lần nữa đem ứng thương thiên chấn áp chắc chắn. Tám loại hỏa diễm ngưng tụ trong cung. bắt đầu ăn mòn ứng thương thiên bên ngoài cơ thể hào quang thần mang. Rống, nhìn xem bên ngoài cơ thể hào quang một tia ảm đạm xuống. Ứng thương thiên lần thứ nhất trong nội tâm bắt đầu đã có một loại sợ hãi tâm lý. Bởi vì chủ quan, rõ ràng bị một cái trúc thần cảnh con kiến nhỏ xếp đặt một đạo. Những này không biết sống chết ti tiện tu sĩ rõ ràng dám hướng vạn long xào động thủ. Đáng chết! Đáng chết! Đô thống thống đáng chết! Thống thống thống! Ứng thương thiên cái gì cũng đành phải vậy. Long lân khôi giáp rời khỏi thân thể. Tại trong hư không hóa thành 9999 phiến long lân bồng bềnh không trung. Những điều này đều là long tộc nhịch lân. Là vạn long xào vài vạn năm thời gian tích góp từng tí một luyện chế mà thành. Cửu phẩm đỉnh phong. Chỉ cần quản lý lôi kiếp. Có thể trở thành linh bảo tiên khí. Uy lực vô cùng vô tận. Thậm chí câu thông long tộc nguyên giới cũng không phải việc khó. Ứng thương thiên phun ra mấy khẩu bổn nguyên long khí. Trên đỉnh đầu long châu đều trở nên có chút ảm đạm. Dung thân nhoáng một cái. Dài đến ngàn trượng thân hình kéo dài tới mà ra. 9999 phiến long lân bay nhanh mà lên. Áp vào ứng thương thiên long thân thể phía trên. Thân hình lần nữa tăng vọt. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng. Long thân lên nhanh tựa hồ là muốn đem đại trận chống đỡ bảo. Cửu cung đảo ngược trong cung bó kiếm. Trông thấy đại trận bắt đầu lay động. Hạo sắc kiếm ý cuồn cuộn mà động. Đại trận kéo dài. Rất nhanh bao trùm vạn trượng phương viên địa vực. Đồng thời chín trong nội cung một đảo mấy ngàn trượng kiếm khí quấy hư không. Hướng phía ứng thương thiên phách chạm mà đi. Chân long chính thức, nộ trở mình thương hải. Thái cổ hồng hoang không toái thời điểm. Đại lục trung ương có một mảnh cực lớn hải dương. Trong đó nhất chật vật một đảo eo biển cũng có cách xa vạn dặm. Trên bầu trời đầy trời ngôi sao cũng không cách nào thêm thứ nhất xác mở ngoặt vuông góc đóng ngoặt vuông. Một chiêu này nộ trở mình thương hải chính là lấy tổ long trở mình thương hải lao nhanh khí thế. Chỉ một thoáng khắp thiên kích ảnh như là ngập trời thương hải chi thủy. Trong hư không một đạo vô biên vô hạn cuồn cuộn thương hải bành trướng mãnh liệt. Một đầu khí thế thôn thiên nạp địa tử long lăn mình. Quay cuồng trong đó. Mỗi một mảnh long lân đều chừng 129.600 trượng lớn nhỏ. Mỗi một lần bốc lên đều mang theo vô biên hải rít gào. Thao thiên thủy trụ từ mặt biển phụt lên thẳng vào vòng trời ở chỗ sâu trong. Chân long chính thức. Chính là long tộc chính giữa một bộ cực kỳ cao thâm thần thông vũ khí. Mỗi nhất thức mở ra đều chừng thiên cương cấp uy lực. Chính thức tổ hợp có thể triệu hoán tổ long một tia linh thức. Lực lượng có thể xé sách thương không. Nuốt tinh nhà nguyệt như là hô hấp dễ dàng. Tại chân nhân cảnh ở bên trong. Không có đề cao tầng 3 tu vi mới có thể học tập nhất thức. Học tập về sau dùng phàm kích tiên. Không nói chơi. Mà ứng thương thiên vừa bước vào hóa anh cảnh không lâu. Tối đa có thể học tập 2 thức. Một thức này nộ trở mình thương hải chỉ tập được một điểm ra lông. Tuy nhiên thanh thế to lớn. Nhưng phát huy ra đến lực lượng cũng không quá đáng cùng thức thứ nhất tổ long sơ vuốt không kém bao nhiêu. Chương 153. Ngọc Đài bí bảo chân long đền tội. Đối mặt một thức này nộ trở mình thương hải. Hạo sắc hai con ngươi chính giữa thần mang thoáng hiện. Xuyên thấu khắp thiên kích ảnh. Chính giữa ứng thương thiên long trên khuôn mặt điểm một chút huyết châu phiêu tán rơi rụng. Trong nội tâm đại định. Ứng thương thiên đắt là nỏ mạnh hết đà. Tiếp được một chiêu này. Chúng ta chung lấy chân long bí thuật. Tập thiên cương thần pháp. Giết. Quần hùng sôi trào. Chân long bí thuật gần ngay trước mắt. Tất cả mọi người điên cuồng bộc phát ra chính mình lớn nhất thực lực. Thông qua hảo sắc thể hiện ra phương pháp. Bắt đầu nhao nhao tiến vào đại trận chính giữa. Chuẩn bị tranh đoạt ứng thương thiên long hồn long thân. Rống. Mạo phạm long tộc uy nghiêm chết. Đại trận chính giữa ứng thương thiên lửa giận trong lòng ngập trời. Trên người 9999 khối long lân bộc phát ra một cổ cường đại long lực xuyên vào ứng thương thiên trong cơ thể. Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng long tộc ý chí xuyên vào hư không hình ảnh chính giữa. Trong chớp mắt, hai thức chiêu pháp hợp hai làm một. Mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng lập tức bạo tăng mấy lần có thừa. Thần quang vạn trượng, xuyên thủng hơn trăm tên tu sĩ. Chiến kích hoành động, đại trận lung lay sắp đổ. Đồng thời ứng thương thiên long khẩu đại trương. Một cổ cường đại hấp lực đem từng đám tu sĩ nuốt vào trong bụng. Trên người huyết sắc, hắc sắc quang mang tăng vọt. Long châu phía trên vầng sáng lập tức bổ sung ra. Lần nữa phun xuất ra đạo đạo bổn nguyên long lực. Chân long bí thuật uy năng lại trướng. Hạo sắc thậm chí cũng nghe được kiếm trận chính giữa một ít phi kiếm rên rỉ thanh âm. Lực lượng quá mức cường đại. Mà phi kiếm phẩm chất không đủ. Hạo sắc bọn người lực lượng cũng không đủ. Cửu cung liên hoàn luyện tiên trận cơ hồ tự muốn qua đời. Đồng thời đại trận chính giữa từng đám cướp chiếm tiện nghi tu sĩ chật vật mà ra. Ứng thương thiên vì cầu phá trận. Thậm chí bắt đầu thôn phệ tu sĩ. Đã rơi vào ma long nói. Lực lượng lần nữa phóng đại. Mẹ, nhìn không được rồi, các huynh đệ, rút lui a. Đại trận đem toái, nếu ngươi không đi sắp bị ứng thương thiên chém giết, hắn dùng rơi nhập ma đạo rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, phần đông tu sĩ cũng bắt đầu tâm thần run rẩy, ầm ầm có bay ngược rút lui khỏi dấu hiệu. Hạo sắc cười khổ. Bọn này tham lam vô sỉ lại rất sợ chết hỗn đàn. Một khi bọn hắn rút lui khỏi, đại trận nhất định không cách nào chống đỡ dưới đi. Hiện tại loại trạng thái này ứng thương thiên. Hạo sắc ít có thể thừa nhận thứ nhất kích. Ứng thương thiên chính là nỏ mạnh hết đà. Vận dụng chính là hắn trong cơ thể bổn nguyên. Căn bản không cách nào lâu dài. Chịu đựng. Chúng ta đem bắt sống ứng thương thiên. Chém giết ứng thương thiên, lấy long tộc mật tàng, ta đến tương lai nhất định quát tháo tứ phương, đây là cơ hội duy nhất. Tuy có tu sĩ rất sợ chết, nhưng đồng dạng có tu sĩ tâm trí cực kỳ kiên định. Cầm đầu hai gã lưng hùm vai gấu đàn ông song thương chấn động. Một cổ bề ngoài giống như long nguyên lực lượng xuyên vào đại trận chính giữa. Trong hư không hỗn loạn một mảnh, đại trận run rẩy càng phát lợi hại. Ứng thương thiên cơ hồ là rách nát rồi bản thân bổn nguyên. Không ngừng ủng hộ chân long chính thức rút ra. Long nhãn chính giữa đỏ thấm một mảnh. Trên người hắc khói lượn lờ. Đã rơi vào ma long chi đạo chính giữa. Đồng thời đại trận bên ngoài các tu sĩ tiếng hô mấy ngày liền. Có thừa dịp loạn thoát đi có thủ vững đại trận. Thậm chí có chút ít người vô sỉ bắt đầu đánh lén đồng bạn bên cạnh. Muốn kiếm một số chỗ tốt. Lúc này thời điểm, hạo sắc trên mặt một mảnh đắng chát, chung quanh đều một mảnh trợ giúp chính mình nghĩa sĩ. Hơn nữa một khi rút khỏi kiếm ý, đại trận ở trong cuồng bạo lực lượng đem rốt cuộc không cách nào trói buộc. Đại trận bạo liệt, phương viên vạn trưởng ở trong căn bản không người có thể trốn, kể cả chính mình. Vốn tưởng rằng bằng vào đại trận, mình có thể chiến thắng hóa anh cảnh ứng thương thiên. Chính như chém giết ứng chân long, sâu sắc thu hoạch một bà. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chính mình bị lâm vào vũng bùn. Tình thế càng ngày càng kém. Ngay tại hảo sắc trong nội tâm chuẩn bị cuối cùng đánh cược một lần thời điểm, một đạo làn gió thơm đập vào mặt. Quần áo bồng bềnh ngữ yên mỹ mi bay múa mà đến. Hảo sắc vấy vấy đầu. Lần nữa nhìn về phía cách đó không xa hư không chính giữa. Ngữ yên mỹ mi hướng phía hảo sắc nhô nhô địa cười cười. Cha mẹ nó, lăn, ngươi tới nơi này làm gì, không phải cho ngươi tại Thanh Huyền Thiên Trại chờ sao? Tình hình như thế ác liệt. Mọi người ở đây cơ hồ mỗi người đều có nguy hiểm tánh mạng. Hảo sắc chứng kiến ngữ yên mỹ mi nhanh nhẹn mà đến. Lập tức trong nội tâm một cẩu ngọn lửa vô danh bốc lên mà lên. Đồng thời còn có một tia điểm mật. Ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ta cùng với quân cùng sinh, quân không đi, ta cũng không đi. Ngữ yên mỹ mi không chút nào để ý hảo sắc tức giận mắng quát chói tai thanh âm. Ngược lại càng thêm thân mật khoác ở hảo sắc cánh tay. Vẻ mặt điểm mật. Ngọt ngào nhìn về phía hảo sắc cương nghị bên mặt. Trong nháy mắt. Hảo sắc trong nội tâm ý niệm trong đầu bách chuyển. Thấy ngữ yên mỹ mi tâm ý không cách nào cải biến. Lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến đại trận phía trên. Càng thêm điên cuồng thúc giục trong cơ thể kiếm ý. Không vì cái gì khác, vì mình nữ nhân tuyệt đối không thể để cho cái này đầu con dẹp phá vỡ đại trận. Lật tay lại một viên tím thần đan nuốt vào trong bụng. Kiếm nguyên cuồn cuộn. Lần nữa thúc giục trong cơ thể kiếm ý. Từng đạo địa mạch chi lực cùng tinh thần chi lực xỏ xuyên qua thiên địa. Dũng mãnh vào đến kiếm trận chính giữa. Thoáng ổn định lại trong đại trận cuồng bạo lực lượng. Mà lúc này, Ngữ Yên Mỹ Mi nhắm mắt bất động. Trong miệng ngâm sướng ra một đạo không minh phiêu miêu cổ xưa tế từ. Trên bầu trời dáng ngũ sắc phiêu đãng, vô số thất thải hào quang chớp đồng xuất hiện tại bầu trời chính giữa. A sắt đại trận mở ra một cái lỗ hổng. Thật lâu, Ngữ Yên Mỹ Mi từ trên đầu nhổ xuống một căn phượng châm tại hảo sắt bên tai nhỏ giọng mềm giọng nói. Hảo sắt toàn thân một cái run rẩy, trong nội tâm tê dần. Rất nhanh định chủ chính mình tâm thần. Dương một tay lên một đạo kiếm quang xẹt qua. Đại trận chi một cách đằng trước thật nhỏ lỗ hổng mở ra. Ngữ Yên Mỹ Mi mỉm cười. Trong tay phượng châm phát ra một tiếng tiếng phượng hót. Mang theo một đạo thất thải phượng hoàng hư ảnh bắn vào đại trận chính giữa. Lưu ly thất thải phượng, phượng hỏa phần long. Ông. Đại trận chính giữa thất thải phượng châm chấn động không thôi, nhiều tiếng tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời. Một chỉ ngàn trượng thải phượng theo phượng châm chính giữa hóa hình mà ra. Hoa lệ cao quý hào quang lập tức bao phủ hết thảy sáng rọi. Một đóa lưu ly hỏa diễm theo trong hư không diễn sinh mà ra. Trong khoảnh khắc chứng thành một cái biển lửa. Sở hữu tất cả cuồng bạo lực lượng long nguyên tại đây lưu ly hỏa diễm chính giữa rất nhanh héo rũ ra. Như là đụng phải thiên địa. Không ngừng co đầu rút cổ. Mặc cho ứng thương thiên như thế nào thúc giục. Nhưng cũng không cách nào khuyết trương một phần một hào. Hơn nữa có đại trận phòng hộ. Ứng thương thiên cùng với hắn trong tay hoàng kim chiến kích vô luận như thế nào trùng kích. Nhưng không cách nào đụng phải thải phượng chút nào. Lưu ly phượng châm. Hống hống hống. Một ngày nào đó ta long tộc thủy tổ hội xuất lính quần long đại quân. Chôn vùi ngươi ngọc đài đấy. Ứng thương thiên điên cuồng gào thét. Lại ti không hề pháp không biết làm sao trong hư không thải phượng mảy may. Hạo sắt cuối cùng là có chút thở phào. Thất thải phượng châm ngăn cản được hoàng kim chiến kích. Đại trận áp lực không còn. Hạo sắt lập tức bắt đầu thúc giục đại trận các loại biến hóa. Chỉ nghe đại trận ở trong nhiều tiếng phi kiếm vỡ vụn thanh âm. Trong nháy mắt 108 khẩu nhất phẩm phi kiếm toàn bộ vỡ vụn. Hóa thành đầu đầu sắc bén vô cùng lực lượng xỏ xuyên qua đại trận. Quấn quanh tại ứng thương thiên trên người. Đại lực quấy. Hết lần này tới lần khác long lân nghiền nát. Giọt giọt long huyết tràn ra. Hạo sắc thần sắc trên mặt buông lỏng. Cửu cung chi lực đã quấn quanh đỉnh chủ ứng thương thiên. Đại cuộc đã định. Chỉ cho phép chén trà nhỏ thời gian liền có thể chạy xe không hắn trong cơ thể long huyết. Hống hống hống. Ứng thương thiên liên tục gào thét. Điên cuồng giãy giụa. Nhưng hoàng kim chiến kích bị lưu ly phượng châm khó khăn. Chỉ bằng vào bản thân lực lượng căn bản không cách nào mở ra. Chỉ có thể mắt nhìn mình long huyết một giọt chảy khô. Bang bang bang bang. Đại trận ở trong lần nữa vang vọng phi kiếm vỡ vụn thanh âm. Nhiều tiếng kiếm minh thanh âm hóa thành vô cùng sóng âm trên không trung tạo nên từng mảnh rung động. 72 khẩu nhị phẩm phi kiếm ngưng tụ thành một cổ bàng bạc lực lượng trực tiếp phá vỡ hư không. Xỏ xuyên qua như ứng thương thiên trong cơ thể. Chỉ nghe ứng thương thiên một tiếng bi sặc vô cùng tiếng long ngâm. Một cổ đại lực hiện lên. Một đầu màu vàng kim ứng ánh long gân bị bạo lực rút ra. Ứng thương thiên mềm hoành ở trên hư không. Rốt cuộc không cách nào phóng kháng mảy may. Hạo sắt cười to. Trên tay kiếm quang không ngừng. Bắn vào đại trận chính giữa. Vô cùng kiếm lực kết hợp cửu cung chi lực định trụ ứng thương thiên trên đỉnh đầu long châu. Một đạo huyễn mục đích kiếm quang cắm vào đầu rồng chính giữa. Sinh sinh đem ứng thương thiên long hồn nhíp ra. Đồng thời kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Một khỏa đầu rồng rơi vào hư không. Cùng một thời gian. Lưu ở trên hư không chính giữa hơn phân nửa tu sĩ trong mắt nhao nhao bắn ra điên cuồng hào quang. Đầy trời pháp bảo thần thông lập tức chuyển hướng phía hạo sắc chen chúc mà đến. Hạo sắc trên mặt thần sắc trào phúng lóe lên mà hiện. Thâu Thiên Bước cùng Thốn Thiên Bước liên hợp thoáng hiện. Ở trên hư không chìm nổi thoáng một phát. Bắn ra mấy trăm trượng xa. Sau lưng đại tự tại cái hộp kiếm một hồi rung rung. Trên bầu trời cửu cung kiếm trận lập lòe thoáng một phát. Hóa thành một đạo cửu cung đồ án phủ đến cái hộp kiếm phía trên. Chư vị nghĩa sĩ. Mọi người nhanh chóng tán. Thanh Huyền Thiên Trại ta và ngươi gặp nhau. Hạo Sắc tất nhiên không phụ chư vị viện thủ chi tình. Hạo Sắc thân phụ Thốn Thiên Bước cùng Thâu Thiên Bước lưỡng đại thần thông. Hóa anh cảnh phía dưới. Tốc độ vô song. Cơ hồ không ai bằng. Tại trong hư không bí âm truyền ra. Chuẩn xác rơi vào tay mấy tên từ đầu đến cuối đều một mực trợ giúp Hạo Sắc thức hải chính giữa. Cả người thân ảnh xuất hiện tại Ngư Yên Mỹ Mi bên người. Một bả nắm ở Ngư Yên Mỹ Mi. Thân hình lập lòe vài cách đã biến mất ở trên hư không chính giữa. Chén trà nhỏ thời gian qua đi. Ngàn dặm có hơn. Hạo Sắc theo trong hư không hiện ra thân hình. Thâu Thiên Bước cùng Thốn Thiên Bước lưỡng đại thần thông tiêu hao kiếm nguyên cực kỳ khủng bố. Mặc dù Hạo Sắc hiện tại tích xúc hùng hồn cũng không cách nào thời gian dài liên tục sử dụng. Mà 1000 dặm khoảng cách đã đủ để Hạo Sắc hai người thoát khỏi nguy hiểm. Đi thôi. Chúng ta nắm chặt hội Thanh Huyền Thiên Trại. Ứng Thương Thiên bị giết. Vạn Long Sào tất nhiên sẽ phái ra đại lượng truy binh mà đến. Hạo Sắc tiện tay ôm đồm tán trong hư không lưu lại dấu vết. Mang theo Ngư Yên Mỹ Mi phi tốc hướng phía Thanh Huyền Thiên Trại phương hướng phi hành mà đi. Thái cổ Thâu Thiên Môn đích thủ đoạn tuy nhiên công kích năng lực cũng không cường đại. Nhưng là các phương diện phụ trợ năng lực nhưng lại có thể nói thiên hạ chi nhất. Bởi vì Thâu Thiên Môn dùng trộm tung hoành. Cần có nhất đúng là các loại ẩn nấp. Chạy trốn. Xảo diệu đích thủ đoạn. Cho nên những này phụ trợ thần thông đều là thiên hạ vô song cấp bậc đấy. Ngay tại Hạo Sắc mang theo Ngư Yên Mỹ Mi chạy trốn chi không lâu sau. Tại nguyên lai đại chiến địa phương. Trên bầu trời đột nhiên cuồn cuộn mây đen xuất hiện tại thương không phía trên. Một cổ đến từ hồng hoang già nua cao quý khí tức bao trùm phương viên vạn trượng. Mây đen chính giữa càng là thỉnh thoảng thoáng hiện từng mảnh long lân giáp khối. Một chỉ cực lớn vô cùng long trào ở trên hư không trào xuống. Ngàn trượng ở trong cuồng phong nổi lên bốn phía. Sở hữu tất cả tu sĩ đều bị thu nạp đến long trào chính giữa. Cường hoành vô cùng thần thức đảo qua. Một tiếng phẫn nộ tiếng long ngâm chấn động thiên địa dãy núi. Từng thanh sở hữu tất cả tu sĩ trào bảo. Mây đen chính giữa vô số lôi điện đánh rớt mà xuống. Phương viên vạn trượng hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Mây đen chuyển động. Ngàn dặm khoảng cách chợt lóe lên. Cường hoành thần thức tại trong hư không quét qua lại quét. Nhưng không cách nào thu hoạch bất luận cái gì có quan hệ Hạo Sắc tin tức. Phẫn nộ tiếng long ngâm vang vọng dãy núi. Chương 154. Cự đại thu hoạch. Không đề cập tới chiến trường truy kích mà đến long tộc cao thủ. Lúc này thời điểm Hạo Sắc thành thơi cưới con lừa. Trong ngực ôm mềm mại mỹ nhân. Hai người ngươi nông ta nông. Bước vào đến Thanh Huyền Thiên Trại địa bàn chính giữa. Hạo ca, Hạo ca. Bước vào sơn trại chính giữa. Một đường đi tới. Nguyên một đám trong sơn trại huyên đệ đang nhìn đến Hạo Sắc về sau đều giống như đánh cho máu gà hưng phấn hướng Hạo Sắc hô. Cái này làm cho Hạo Sắc có chút không hiểu thấu. Ngay tại bồn chồn thời điểm. Lý hèn mọn bị ủi cùng vương bùng hắc hai cái kẻ dở hơi liền chạy mang lăn đi vào Hạo Sắc bên người. Hạo ca, không, Hạo gia để cho ta cho ngài lão khiên con lừa. Lý hèn mọn bị ủi vẻ mặt véo cười mà quyến rũ cho hướng Hạo Sắc nịnh nọt. Một bên nhi tránh ra, Hạo gia ta đến, ta tới cấp cho ngài lão khiên con lừa. Vương bùng hắc một cước đá văng ra Lý hèn mọn bị ủi tiến lên vi Hạo Sắc sắt xây cương. Lý hèn mọn bị ủi cũng không tức giận trên mặt đất đánh cho Lan Nhi lần nữa đi vào Hạo Sắc bên người, nói. Hạo gia, vị này tự là phu nhân a, lớn lên thật xinh đẹp. Chập chập, cái này bạch, cùng đã lột ra trứng gà luộc tựa như. Đồ đần, hội sẽ không nói chuyện. Muốn dùng cây vải, đã lột ra cây vải. Như vậy mới có thể đem phu nhân làn da hình dung đi ra. Ngươi nói láo, Hảo ra trước mặt ta không muốn với ngươi nhau nhau chết hắc tử, rõ ràng là đã lột ra trứng gà. Nói hưu nói vượn, hèn mọn bị ủi, không phải ta nói ngươi. Hai người vi hảo sắt nắm Lư Nhi. Con lừa, một đường hướng hàng rào ở chỗ sâu trong đi đến. Nửa ngày trời sau, hảo sắt theo vương bụng hắc cùng Lý hèn mọn bị ủi trong miệng biết được. Đủ tiểu bạch đã an toàn trở lại thiên trại chính giữa. Hảo sắt quên mình vì người nghĩa khí hành vi có phần thụ trong trại mọi người khen ngợi. Thật lâu chưa từng lộ diện trại chủ. Thứ 8 đại khấu đủ 8-9 hứa hẹn chỉ cần hảo sắt thoát khốn. Liền thu hảo sắt làm nghĩa tử. Cho nên tại hảo sắt một trở lại. Phần đông hàng rào chính giữa các huyên đệ cũng bắt đầu đối với hảo sắt biểu hiện ra một loại cực kỳ nóng bỏng cảm xúc. Có bội phục. Có hâm mộ. Có nịnh nọt. Hiểu rõ đến những này, hảo sắt rất nhanh liền thích ứng xuống. Cũng bắt đầu hành xử cái này một loạt sự tình mang tới tốt lắm chỗ. Thuận miệng phân phó xuống dưới. Mấy tên hàng rào ở bên trong huyên để nhau nhau chạy hướng sơn môn chỗ. Dựa theo hảo sắt an bài chờ tiếp đãi hảo sắt khách nhân. Quả nhiên không bao lâu thời gian, vương bụng đai đen nước cờ tên toàn thân đấm máu đại hán đi vào hảo sắt sân nhỏ. Cầm đầu đúng là tại chiến trường chính giữa cầm thương hai gã lưng hùm vai gấu đàn ông. Còn lại còn có 6 gã đều là nguyên một đám thân hình cao lớn khôi ngô. Thân cao 2 mét đã ngoài. Lộ ra cực kỳ bưu hãn. Một cổ cuồng dã khí chất tại trên thân mọi người cực kỳ rõ ràng. Mời ngồi, mời ngồi, nhận được chư vị nghĩa sĩ tương trợ. Hắc tử, hèn mọn bị ủi, đi chuẩn bị tiệc rượu. Hảo sắt vốn là hướng 8 người chắp tay, ngay sau đó phân phó vương bụng hắc 2 người xuống dưới. Đãi 2 người đi ra. Hảo sắt một rơi vãi tay. Từng đạo kiếm quang thoáng hiện hình thành một cấm chế bố cùng hư không chính giữa. Hãy bớt sàm ngôn đi, diệt trừ long huyết, đem khắc chỗ tốt kêu đi ra. Đợi đến cấm chế bố trí xuống. Một gã chân nhân cảnh để ngũ trọng hắc y tu sĩ trên mặt một mảnh hung áp. Đằng đằng sát khí nhìn về phía hảo sắt. Mà đổi thành bên ngoài 7 tên tu sĩ im lặng nhưng không nói. Nguyên một đám uống nước trà. Giống như không có nghe được. Chậm đợi sự tình phát triển. Hảo sắt mỉm cười. Tháo xuống bên hông hổ lô. Rót một ngụm rượu lâu năm. Khơi dậy. Hai mắt chính giữa bắn ra 2 đạo mũi nhọn vô cùng kiếm quang. Tại đối phương không có chút nào phòng bị dưới tình huống. Dễ như trở bàn tay tiến vào đến đối phương thức hải chính giữa. Kiếm ý có chút xoắn một phát. Trực tiếp đem đối phương thần thức chém chết. Trong nháy mắt, hắc y tu sĩ linh hồn mất đi toàn thân nhuyễn đến tại trên mặt ghế. Một nhà nào đó hảo sắt không phải người vô tình vô nghĩa. Nhưng cũng phải nhìn cách này tình nghĩa là đối với người nào đến giảng. Hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút cách này chiến lợi phẩm phân phối a. Hảo sắt trong nháy mắt kiếm quang tiêu tán, phảng phất là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Còn thừa 7 người lập tức sắc mặt đại biến. Một gã hoán vận cảnh tu sĩ trong nháy mắt bị người mất đi linh hồn. Mệnh tang trong thiên địa. Mặc dù nói đối phương khinh địch tự đại. Nhưng loại thủ đoạn này như trước làm lòng người trong phát lạnh. Thật lâu cầm đầu 2 gã lưng hùm vai gấu nam tử đánh vỡ nặng nề không khí, nói. Lần này chém giết ứng thương thiên. Huyên đệ của ta 2 người tự nhận tuyệt không phải là của mình công lao. Bất quá kính xin hảo huyên có thể đem chân long chính thức tương truyền cùng ta 2 người. Những vật khác ta 2 người liền không hề yêu cầu. Đã có 2 người dẫn đầu. Còn thừa 5 người cũng liền bề bộn nhận lời. Nhao nhao tỏ vẻ chính mình chỉ cầu chân long chính thức. Không cầu khác. Hảo sắc mỉm cười. Bàn tay lớn nhoáng một cái. Sau lưng cái hộp kiếm phía trên một đạo cửu cung trận đồ hóa thành bồn khẩu lớn nhỏ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Một đầu hư ảo tiểu long ở trong đó giãy giụa không thôi. Nhưng lại bị mấy đạo kiếm quang trói buộc trong đó. Căn bản không cách nào giãy giụa. Ứng thương thiên là chính ngươi đem chân long chính thức nói ra hay vẫn là tự chính mình động thủ. Hảo sắc tiện tay đánh ra một đạo kiếm ấm thật nhỏ long hồn bị kéo xuống hư không chính giữa. Phóng đại ra mày cầu thối. Ứng thương thiên gào thét thanh âm truyền ra. Hạo Sắt phất phất tay, kiếm quang khẽ động, nồng đậm hắc sắc quang mang đem Ứng Thương Thiên Lôi kéo nhập đại trận chính giữa. Cửu cung liên hoàn luyện tiên trận tự bảo 108 khẩu nhất phẩm phi kiếm cùng 72 khẩu nhị phẩm phi kiếm. Đại trận uy lực lúc này thời điểm giảm xuống một nửa còn nhiều hơn. Nhưng là hạch tâm như trước bảo vệ giữ lại. Hạo Sắt đánh ra mấy đạo kiếm ấm. Bốn âm bốn dương tám đạo hỏa diễm hội tụ trong cung. Hình thành một cái mơ dương bát quái hỏa diễm đồ án. Kiếm quang khẽ động. Ứng Thương Thiên Nguyên Thần bị kéo nhập hỏa diễm hình thành đồ án chính giữa. Một tia huyền ảo lực lượng tản ra vô cùng nóng bỏng chui vào long hồn thân thể chính giữa. Ứng Thương Thiên vô cùng vô tận tiếng gầm gừ tại đại trận quanh quẩn. Tư ảo long hồn trong mắt đều ẩm ẩm dần hiện ra đóa đóa nước mắt. Đây là đau nhức đến mức tận cùng cảm giác. Một tia cực nóng hỏa hoa đốt luyện lấy Ứng Thương Thiên linh hồn chính giữa mỗi một tấc địa phương. Đại trận luyện hồn như trước, Hạo Sắt đã bắt đầu kiểm tra chính mình những thứ khác thu hoạch. Lần này vì chém giết Ứng Thương Thiên, Hạo Sắt 1600 vạn chân dương đan tiêu dùng cây sạch sẽ, 1808 khẩu nhất phẩm phi kiếm cùng 72 khẩu nhị phẩm phi kiếm liền trọn vẹn tốn hao gần 700 vạn chân dương đan. Lập tức bổ sung chân nguyên tím thần đan chụp được một lọ, tổng cộng 6 khỏa 18 vạn chân dương đan. Khá tốt còn lại cửu cung đại trận chính giữa còn có 63 lưới phi kiếm giá trị hơn 700 vạn chân dương đan làm cho Hạo Sắt trong nội tâm hơi có chút an ủi. Đương nhiên, so sánh với chém chết Ứng Thương Thiên lấy được chỗ tốt, Hạo Sắt cho rằng hay vẫn là thập phần đáng giá. Không nói mặt khác, chỉ là truyền thừa từ Ứng Long Thiên Vương chân long máu huyết có thể trợ giúp Hạo Sắt đột phá đến dễ thể cảnh. Cái này hạng nhất đã đủ để khiến Hạo Sắt hoan hô tung tăng như chim sẻ. Huống chi chém giết Ứng Thương Thiên về sau, cửu phẩm pháp bào cấp cái khác thần binh, chân long chiến kích cùng nhịch lân áo giáp mỗi đồng dạng xuất ra đều đủ để bán đi mấy ngàn vạn chân dương đan không ngớt. Chân long chính thức cơ hồ siêu việt thiên cương cấp thần thông vũ khí. Hóa anh cảnh long châu, long gân, long lân thịt sồng. Ứng Thương Thiên nhẫn chứ vật tử vân vân. Chỉ có thể nói, Hạo Sắt lần này phát đạt. Phải biết rằng, Ứng Thương Thiên chính là vạn long xào đệ tứ thiếu chủ. Hóa anh cảnh long tộc tu sĩ. Hắn tài phú thậm chí có thể so với dãy núi chính giữa một ít nhị lưu giặc cướp sở hữu tất cả tích xúc. Mà đã có những này tài phú, Hạo Sắt có thể làm gì đó thật sự nhiều lắm. Sau nửa canh giờ, Ứng Thương Thiên long hồn chính giữa sở hữu tất cả ý thức đều bị luyện hóa thành hư vô. Một đầu không hề linh khí long hồn kéo dài tới ở trên hư không chính giữa. Trở thành một đạo trở đầy lấy trí nhớ túi ra. Hạo Sắt thần thức quét qua thăm dò vào trong đó, rất nhanh đem Ứng Thương Thiên trí nhớ quan sát một lần. Thật lâu, Hạo Sắt thần thức rời khỏi. Phất phất tay ý bảo trong đại sảnh bảy người trên mình trước cha tìm chính mình cần thiết đồ vật. Chính mình ngồi vào một bên trầm tư. Tại Ứng Thương Thiên trong trí nhớ, Hạo Sắt thấy được một ít chính mình sợ hãi biết rõ, đồng dạng cũng không muốn biết sự tình. Trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian, đại sảnh chính giữa bảy người đã riêng phần mình dò xét qua một lần Ứng Thương Thiên trí nhớ. Tất cả trong lòng người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng. Chân long chín thức, vô luận mỗi nhất thức, xác thực đều là thiên cương cấp thần thông vũ khí. Nhưng là chân long chín thức chỉ có vốn có chân long huyết mạch dưới tình huống mới có thể phát huy ra 100. Uy lực, tu sĩ khác tu hành tắc thì hội giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa Ứng Thương Thiên trong trí nhớ cũng chỉ có chân nhân cảnh có thể thi triển chân long chín thức toi ba thức. Cái này thật là làm mọi người có chút thất vọng. Bất quá may mắn chính là Ứng Thương Thiên trong ấp chính giữa còn có một chút hắn công pháp thần thông tu hành pháp quyết. Thậm chí long tộc bí quyết. Đi tìm nguồn gốc long bí quyết chân nhân cảnh tâm pháp cũng thập phần đầy đủ hết. Thật lâu. Kể cả Hạo Sắt ở bên trong. Đại sảnh chính giữa 8 người toàn bộ đắm chìm đến thế giới của mình chính giữa mà đi. Thẳng đến mấy canh giờ về sau. Hạo Sắt theo ngẩn người trong tỉnh táo lại. Tiện tay thu đi cấm chế. Gọi Vương Bùng Hắc cùng Lý Hèn Mọn bị ủi dâng đủ một bàn xa hoa tiệc rượu. Đây mới gọi là tỉnh còn thừa 7 tên đại hán. Rượu qua ba tuần, Hạo Sắt trong mắt lông nhọn đốn lộ ra, đảo qua trên bàn bảy người, như có điều suy nghĩ hướng mọi người hỏi: Giao Thiên, Giao Đấy, không biết hai vị huynh đệ sau này chuẩn bị đi con đường nào? Giao Thiên, Giao Địa hai huynh đệ đúng là bảy người chính giữa cái kia hai gã lưng hùm vai gấu dùng thương đàn ông. Từ nhỏ một trứng cùng sinh, tính cách cực kỳ chất phác trung thực. Dưới cơ duyên xảo hợp đã từng đạt được một gã thượng cổ tán tu đồng phủ chính giữa lưu lại một cuốn hợp kích chi thuật. Hơn nữa ngàn năm cần cù chăm chỉ tu hành. Hai huynh đệ tại dịch thể cảnh tu sĩ quần chúng cũng là có cái này không nhỏ thanh danh. Nghe được Hạo Sắt, Giao Thiên, Giao Địa hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau đều vi trung thực hướng Hạo Sắt nói: Không biết a, về nhà tiếp tục tu hành a. Hạo Sắt mỉm cười, nói thẳng: Hai vị huynh đệ không bằng cùng ta đi, chúng ta khai sơn đầu chiêu binh mãi mã. Cái này, hai huynh đệ trong nội tâm do dự. Ngươi phải biết rằng chém giết Ứng Thương Thiên, hai người các ngươi thế tất đã đắc tội Vạn Long Sào. Bọn này núi tuy lớn, nhưng muốn trốn tránh Vạn Long Sào đuổi giết. Nói đến đây Hạo Sắt không nói, cúi đầu uống rượu. Giao Thiên, Giao Địa hai huynh đệ im lặng không nói. Thật lâu, Hạo Sắt mở miệng lần nữa, nhưng lại hướng mặt khác năm có người nói: Chư vị huynh đệ, không biết. Không để cho Hạo Sắt nói xong, năm người lẫn nhau đối mặt, nói: Đa tạ hảo huynh hảo ý, chỉ là sơn giá chính giữa đã quen, thật sự chịu không được ước thúc. Ha ha ha ha, Lưu huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tốt, uống cạn này chén. Hạo Sắt nâng chén. Năm người rất nhanh rời đi. Chỉ còn lại có Giao Thiên, Giao Địa hai huynh đệ vẫn ngồi ở đại sảnh chính giữa. Vừa rồi Hạo Sắt âm thầm truyền âm, đồng ý chân long bổn nguyên đối với Giao Long nhất tộc mà nói, thật sự hấp dẫn quá lớn. Mà Giao Thiên, Giao Địa hai huynh đệ lại cực kỳ trung thực. Mặc dù nhiều năm tu hành kiếp sống tôi luyện ra nhạy cảm ý nghĩ, nhưng lại không thay đổi thật thà chất phác bản sắc. Cho rằng thuần phục muốn tận chức tận trách, trong nội tâm không ngừng lo lắng lấy được mất. Chương 155 tấn chức dịch thể cảnh. Đối với Giao Thiên, Giao Địa mà nói, hiện tại Hạo Sắt xác thực không thể xem như một cái tốt đứng thẳng chỗ. Tu vi bất quá trúc thần cảnh, tuy nhiên nhìn ra được hắn lại thanh huyền thiên trải chính giữa rất có uy vọng. Nhưng là đồng dạng, Vạn Long Sào thế lực không kém cỏi chút nào cùng thanh huyền thiên trải, thậm chí hơi có thắng được. Nhìn xem Giao Thiên, Giao Địa hai huynh để giấy rua bộ dạng, Hạo Sắt cũng không thèm để ý. Phân phó Vương Bụng Đai Đen hai người trụ tiến trong trại. Chính mình tay áo phất phất, đi về hướng Ngữ Yên Mỹ Mi gian phòng mà đi. Vô luận đối với Ngọc Đài có bao nhiêu thống hận, đối với Ngữ Yên Mỹ Mi, Hạo Sắt trong nội tâm vĩnh viễn là một loại áy náy cùng yêu say đắm cảm giác. Mà từ khi kiếm chi buồn bã nguyệt núi một chuyến về sau, đã từng sở hữu tất cả bị lao đi nữ các tu sĩ đều nhao nhao biến mất tại tu hành giới ở bên trong. Trọn vẹn mấy tháng thời gian, chưa bao giờ có một người xuất hiện cùng tu hành giới trong. Hơn nữa theo Ứng Thương Thiên trong trí nhớ Hạo Sắt biết được, tựa hồ những này nữ tu nhóm, đám bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tại đế phi chi mộ đem làm ở bên trong lấy được nhất định được truyền thừa. Phần lớn đều có lẽ tại môn phái chính giữa bế quan tu hành. Mà nói yên dép ti cơ, bởi vì lấy được truyền thừa cùng Ngọc Đài một loại đỉnh cấp pháp quyết cực kỳ phù hợp, tại sư môn dưới sự trợ giúp hoàn thành hai chủng pháp quyết suy diễn dung hợp, chỉ cần thu thập đến một khỏa phẩm chất thuần khiết Long Châu liền có thể bắt đầu tu hành. Cho nên Ngữ Yên Mỹ Mi mang theo sư môn ban cho Lưu Ly Phượng Châm đến đây dãy núi chính giữa cùng Vạn Long Xào làm một số giao dịch. Dưới cơ duyên xảo hợp mới cùng Hạo Sắt gặp nhau. Thực sự không phải là Ngữ Yên Mỹ Mi đối với Hạo Sắt chỗ nói như vậy. Về phần Ngữ Yên Mỹ Mi vì sao hướng chính mình nói dối, Hạo Sắt cũng không biết, cũng không muốn biết. Huống hồ tại thời khắc mấu chốt Ngữ Yên Mỹ Mi buông tha cho cùng Vạn Long Sào hợp tác, có thể cùng mình cùng một chỗ diệt sát Ứng Thương Thiên, Hạo Sắt trong nội tâm hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Mang theo Ứng Thương Thiên Long Châu, Hạo Sắt bước nhanh đi vào Ngữ Yên Mỹ Mi trong phòng. Ngư Yên Mỹ Mi vừa mới thả ra trong tay một khối ngọc phiến, thần sắc trên mặt có chút mỏi mệt. Làm sao vậy? Hạo Sắc tiến lên đi vào Ngư Yên Mỹ Mi bên người, ôn nhu hỏi. Ngư Yên Mỹ Mi ánh mắt chính giữa để lộ ra vô cùng dãy rua. Nhìn xem Hạo Sắc ăn cần khuôn mặt, mãnh liệt một bả nhào vào Hạo Sắc trong ngực, mang theo khóc nức nở nói. A Sắc, ngươi hận ta sao? Ta là Ngọc Đài phái đến bên cạnh ngươi nằm vùng, ta còn đã từng thanh trường kiếm đâm vào lòng của ngươi khẩu. Hạo Sắc sững sờ, lập tức vỗ vỗ Ngư Yên Mỹ Mi phía sau lưng, ôn nhu nói. Đều đi qua. Ngư Yên Mỹ Mi nước mắt rơi như mưa, hai người im lặng gắn bó. Thật lâu, Hạo Sắc đem Ngư Yên Mỹ Mi ôm vào trong ngực. Thò tay nhoáng một cái. Một khỏa chừng bóng đá lớn nhỏ long châu tản ra trong suốt kim sắc vầng sáng xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tặng cho ngươi đấy. Hạo Sắc nhu tình như nước. Ngư Yên Mỹ Mi tinh tường cảm giác được Hạo Sắc trong lòng thâm tình. Mang trên mặt nước mắt, thể hiện ra một nụ cười sán lạn, có chút thê mỹ. Vài ngày sau, Ngư Yên Mỹ Mi mang theo long châu phiêu nhiên mà đi. Ngọc Đài đã biết dãy núi chính giữa chuyện đã xảy ra. Triệu hoán Ngư Yên Mỹ Mi trở về sơn môn. Hạo Sắc mang theo đầy ngập tiếc nuối nhìn qua Ngư Yên Mỹ Mi bay khỏi phương hướng, trong nội tâm một mảnh mờ mịt. Trọn vẹn mấy ngày thời gian, ngay tại Hạo Sắc hao hết ngàn vạn tâm huyết, vừa mới vào ở Ngư Yên Mỹ Mi gian phòng, cởi bỏ Ngư Yên Mỹ Mi màu vàng hơi đỏ thải phượng cái yếm, còn chưa tới kịp động thủ thời điểm, Ngư Yên Mỹ Mi được triệu hoán mà quay về. Hạo Sắc mấy ngày cố gắng bị một khi đánh về trước giải phóng, trong nội tâm đối với Ngọc Đài thống hận càng một cách đằng trước cấp độ, rơi vào đường cùng tập hợp lại, bắt đầu điều chỉnh chính mình tu hành, vi trùng kích dịch thể cảnh làm chuẩn bị. Ngư Yên Mỹ Mi sau khi rời đi ngày thứ ba, Hạo Sắc đi vào Thanh Huyền Thiên Trại vi hắn chuẩn bị cho tốt mật thất chính giữa. Theo Thanh Ngọc Hổ Lô chính giữa lấy ra đã chuẩn bị cho tốt long huyết tinh hoa. Khoanh chân mà ngồi, rất nhanh nhập định, bắt đầu làm cuối cùng điều chỉnh. Trọn vẹn hai ngày thời gian, Hạo Sắc thần thức trói chặt trong cơ thể, quanh thân khí huyết sôi trào như diễm, hóa thành tầng tầng hình rồng ánh sáng quay quanh Hạo Sắc trên thân thể. Trúc thần cảnh đột phá đến dễ thể cảnh, đây là chân nhân cảnh tu hành chính giữa tam đại cửa khẩu một trong nhân nguyên quan. Chỉ có vượt qua đạo này cửa khẩu, Hạo Sắc mới xem như chính thức thoát ly phàm thể nhục thai, có thể nguyên thần xuất khiếu, đoạt xá trọng sinh. Tu hành đã đến cảnh giới này, tu sĩ liền rất khó có thể vẫn lạc. Mặc dù là thân thể tổn hại, cũng có thể nguyên thần bỏ chạy, phụ thể trọng sinh, lần nữa đem tu vi khôi phục. Nhưng là loại chuyện này dù sao cũng là có thương tích thiên hòa, đối với đại đạo chi cơ có thật lớn tổn thương. Thậm chí tại đột phá thời điểm có khả năng nguyên thần xuất khiếu, về sau không cách nào trở lại thân thể. Cho nên chính thức hàng loạt danh môn đệ tử nhiều sẽ ở cái này một cái cảnh giới ẩn sâu tông môn chính giữa bế quan tu hành. Lợi dụng các loại thiên tài địa bảo tăng lên lực lượng cơ thể, dùng cầu đem nguyên thần khóa trong người, ăn cần săn sóc đạo cơ. Đối với Hạo Sắc mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Cửu long dục thể trời sinh cường hãn vô cùng, có khả năng cùng chân long so sánh. Hơn nữa Hạo Sắc chuyển hóa cực đạo kiếm thể, thân thể có thể so với thần binh lợi khí, căn bản không cần lo lắng tại cảnh giới này chính giữa nguyên thần chi khí giật thể tự do bên ngoài. Mà chướng ngại duy nhất tựu là bài trừ cái này nhiều thế hệ di truyền thừa long tộc nguyền rủa chi lực. Mật thất chính giữa, Hạo Sắc khí huyết sôi trào càng ngày càng mạnh, toàn thân quang diễm hư ảnh nhảy lên lập lòe, cho thấy cực kỳ cường hoành lực lượng cơ thể. Mà đang ở cái này kim sắc quang diễm chứng đến cực hạn, một tia màu đen mịt mờ khí vụ liền từ Hạo Sắc thân thể chỗ sâu nhất chính giữa giật tán mà ra, bao phủ Hạo Sắc quanh thân, cắt đứt Hạo Sắc cùng ở giữa thiên địa liên hệ, gắt gao ngăn chặn Hạo Sắc đột phá. Mấy lần trùng kích, Hạo Sắc không công mà lui, nhưng quanh thân lực lượng đã điều chỉnh đã đến nhất đỉnh phong trạng thái. Bắn ra chỉ, trong hư không chín chỉ bình ngọc vỡ tan, chín tích ẩn chứa nhạt kim sắc vầng sáng huyết châu phiêu phù ở hư không chính giữa. Tại hảo sắc dẫn sắc hạ vỡ tan ra. Hóa thành rầm rạp huyết vụ bao phủ hảo sắc thân thể. Đồng thời cuối cùng một chỉ bình ngọc phá vỡ đi ra. Một đoàn trứng gà lớn nhỏ kim sắc huyết châu nhỏ giọt hảo sắc cái chán chỗ. Tưởng gì thấm đi vào. Ông. Tư không chấn động. Hảo sắc thân thể không ngừng run rẩy. Một cổ bổn nguyên long tộc khí tức theo hảo sắc trong cơ thể dâng lên mà ra. Kết hợp quanh người nhạt kim sắc huyết vụ bắt đầu đem một tầng tầng màu đen khí vụ bao khỏa ra. Đúng là duy nhất phá giải long tộc nguyền rùa phương pháp. Dùng long huyết tinh hoa chính giữa tinh luyện tí ti long tộc bổn nguyên huyết mạch. Dùng huyết mạch chi lực phá giải long tộc nguyền rùa. Hảo sắc đột phá đến dễ thể cảnh kích phát ra long tộc nguyền rùa chi lực cũng không phải thập phần cường đại. Dùng hóa anh cảnh ứng thương thiên thân thể chính giữa tinh luyện ra huyết mạch chi đủ sức để phá giải. Quanh thân kim sắc quang xương mù bàng bạc bắt đầu khởi động. Một mảnh dài hẹp rất nhỏ hơi mắt thường không cách nào chứng kiến tiểu long chất chứa ở trong đó không ngừng cắn nuốt màu đen nguyền rùa chi lực. Tình thế một mảnh tốt. Bảo trì như vậy một loại trạng thái. Hảo sắc đoan trang nhắm mắt. Tại chút bất chi bất giác đã qua trọn vẹn 7 ngày thời gian. Hảo sắc khơi dậy mở hai mắt ra. Hai đạo sáng chói kiếm quang xuyên thủng mấy trượng thạch bích. Quanh người cuối cùng một điểm màu đen khí vụ cũng bị luyện hóa sạch sẽ. Như là đập lớn khai áp. Hảo sắc lực lượng cuồn cuộn như nước thủy triều bắt đầu khởi động. Như là cưới phi kiếm lên như diều gặp gió. 4.000 hổ lực. 5.000 hổ lực. 6.000 hổ lực. 7.000 hổ lực. 8.000 hổ lực. 9.000 hổ lực. Hảo sắc lực lượng không ngừng lên nhanh. Đã đạt đến tầm thường hoán vận cảnh tu sĩ lực lượng trình độ. Nhưng còn đang không ngừng tăng trưởng. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Hảo sắc lực lượng trọn vẹn tăng trưởng đến 24.000 hổ lực. Kiếm nguyên cuồn cuộn phát ra cuồn cuộn giang hà lao nhanh thanh âm. Toàn thân kim sắc hào quang chiếu xả cả mật thất. Một mảnh dài hẹp kim long hư ảnh tại hào quang chính giữa bốc lên tới lui tuần tra. Một tôn đại lực vu ma lao nhanh nhảy lên. Cả người như là lưu ly. Máu trong cơ thể lưu động. Nội tạng rung động lắc lư đều cơ hồ có thể sử dụng mắt thường nhìn ra. Cường đại khí huyết thẳng quan hư không. Đem mật thất đều chống đỡ ra đầu đầu khe hở. Mạnh mẽ như thế thân thể đem sở hữu tất cả đột phá lúc nhét vào trong cơ thể đại đạo dư vị khóa trong người. Nguyên thần chi khí không có chút nào giật tán. Đạo cơ kiên cố vô cùng. Dùng hết kiếm lão đại mà nói. Hảo sắc hiện tại trạng thái. Cùng đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn người trong. Không người có thể địch. Nếu như con đường tu hành tại dịch thể cảnh ngừng phát triển. Hảo sắc tựu là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hơn nữa dịch thể cảnh không cần thời gian quá dài tu hành. Chỉ cần đem trong cơ thể đạo cơ ổn định lại. Hảo sắc có thể bắt đầu bắt tay vào làm đột phá hoán vận cảnh. Bởi vì dịch thể cảnh chính là lợi dụng nguyên thần xuất khiếu cảm ngộ thiên địa chí lý. Hảo sắc cửu long dục thể liên quan linh hồn đều thụ đại đạo bài xích. Chỉ cần có đầy đủ huyết mạch chi lực liền có thể đột phá. Đi chính là lấy lực làm đạo lộ tuyến. Căn bản không cần cảm ngộ. Cho nên hảo sắc việc cấp bách tựu là ổn định tu vi. Bao hàm dưỡng bản thân. Sau đó nghĩ biện pháp đem thứ tư thần thông mở ra. Thu thập huyết mạch chi lực là được rồi. Nói lên thứ tư thần thông, hảo sắc trong nội tâm hơi có chút kích động. Thái cổ hồng hoang. Vô luận vu ma nhất tộc hay vẫn là hung thú. Yêu thú. Thần thú nhất tộc, những ngày này sinh cường đại chủng tộc đều dùng hình thái luận tu vi. Thân hình càng lớn, tắc thì lực lượng càng lớn. Cho nên Ngọc Thanh Đại học đế sáng lập thần thông xé trời Bác Long Thuật. Có thể khống chế thân thể biến lớn nhỏ đi. Hoặc trưởng thành ngàn vạn trưởng chống trời cự nhân. Hoặc co lại vi trong không gian một điểm bụi hơi. Cùng hình thể cực lớn đối thủ chiến đấu không cần chỉ cần thuật pháp. Có thể vô hạn phát huy bản thân lực lượng cơ thể. Khiến cho lực lượng cơ thể cùng thần thông thuật pháp đem kết hợp. Cực kỳ thần kỳ. Mà Hạo Sắt hiện tại lực lượng cơ thể vừa mới có thể miễn cưỡng đạt tới tu hành cách môn này thần thông biên giới. Còn cần tái tiến một bước tăng lên. Sau đó dùng đế quân bí pháp luyện chế thân thể của mình. Cái này cũng làm cho Hạo Sắt đối với Ngọc Thanh Đại học đế. Trong nội tâm bắt đầu đã có một cái so sánh khẳng định hình tượng. Loại người hung ác. Ngọc Thanh Đại học đế tuyệt đối là một cái loại người hung ác. Đối với người khác hung ác. Động chát diệt cả nhà người ta. Thay người nằm xuống trăm vạn. Đối với chính mình cũng hung ác. Để cho tiện chiến đấu. Có thể đem mình làm một kiện pháp bảo luyện chế. Thậm chí khắc phù văn tiến vào đến huyết nhục chính giữa. Không có nhất định được nhẫn tâm. Tuyệt đối không cách nào làm được. Đương nhiên Hạo Sắt nhiệm vụ không ngớt những này. Thâu thiên môn đạo thống rơi xuống Hạo Sắt trong tay về sau. Hạo Sắt còn chưa từng tới kịp cẩn thận nghiên cứu. Chỉ đem tam đại tuyệt học chính giữa thâu thiên bước thoáng tu hành một phen. Còn có vô cùng huyền bí cần đi thăm dò. Đồng dạng, Hạo Sắt thân phụ cửu long dục thể. Theo ứng thương thiên trong trí nhớ có được một loạt long tộc công pháp thần thông cũng cực kỳ thích hợp Hạo Sắt tu hành. Cần Hạo Sắt sửa sang lại một phen. Hơn nữa càng thêm quan trọng là Hạo Sắt chiến lực tăng vọt. Đã có năng lực bắt đầu phát triển thuộc tại thế lực của mình. Nếu không tại chính mình không cách nào tung hoành tu hành giới vô địch thủ ngày nào đó đến trước khi đến. Chính mình vĩnh viễn không cách nào cứu ra mẹ của mình. Hạo Sắt hiện tại thân phụ nhiều loại đỉnh cấp công pháp. Dựa vào dãy núi chính giữa loại này tình thế. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn thành lập khởi một chi không kém đội ngũ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Chưa hẳn không thể thành lập khởi một cái cùng đạo môn chín tông đồng dạng siêu cấp tông phái. Chương 156, đủ 8-9, trọn vẹn 10 ngày lâu bế quan. Hạo Sắt đột phá đến dễ thể cảnh. Thân thể chi lực tiến thêm một bước bị khai phát ra tới. Kiếm nguyên càng là hùng hậu vô cùng. Nhất cử nhất động tầm đó đều có chứa lớn lao uy thế. Quăng tay một quyền nổ vang mật thất cửa đá. Hơn một trượng sau lưng thạch bích bị oanh ra một cái cực đại lỗ thủng. Hạo Sắt đi nhanh từ đó đi ra. Hắc tử tiểu bạch khả từng xuất quan. Hạo Sắt ngắm liếc canh giữ ở mật thất bên ngoài bị đá vụn bao phủ vương bụng hắc trương miệng hỏi. Hồi hạo ra. Thiếu chủ tại ba ngày đã xuất quan. Tu thành lưu ly ngũ hành thần anh. Ngũ sắc vần quanh. Đã bị lão chủ tử trực tiếp định vị kế tiếp nhiệm người nối nghiệp rồi. Hai ngày này chính náo nhiệt đâu rồi. Hiện tại hảo gia xuất quan. Chúng ta là song hỷ lâm môn a. Vương bụng hắc lay bới ra kéo trên người mình hòn đá. Quần áo tả tơi theo thạch chồng chất chính giữa đi ra. Vẻ mặt hưng phấn. Hảo gia ta đi trước thông chi thiếu chủ tử. Ha ha ta đi trước. Vương bụng hắc một dãy yên nhi chạy hướng ra phía ngoài. Hạo Sắt mỉm cười. Cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng. Long hành hổ bộ đi về hướng trong trại hạch tâm đại sảnh mà đi. Hạo ca, hạo ca. Đi đến nửa đường, Hạo Sắt liền đã nghe được đủ tiểu bạch hưng phấn tiếng la. Một đạo như phong thân ảnh như là trong trời đất tinh linh. Quanh người ngũ hành sắc thái lóng lánh. Thanh sơn. Nước biếc. Xích hòa. Kim tinh cùng hậu thổ hư ảnh hình thành một cái cử luôn chiếu rọi sau đầu. Ngược lại là lộ ra cực kỳ thần côn. Vừa mới đột phá đến dễ thể cảnh. Hạo Sắt tâm trung hào tình rừng rực. Nhìn thấy đủ tiểu bạch quanh người ngũ hành đạo đồ lưu chuyển. Che giấu đã lâu một cẩu ngập trời chiến ý bay thẳng vân tiêu. Đưa tay một quyền bay thẳng mà lên. Mang theo sáng chói kim sắc khí huyết quang diễm nổ vang đủ tiểu bạch mà đi. Đủ tiểu bạch xứng sờ. Tuy nhiên tin tưởng Hạo Sắt không hồi thương tổn tới mình. Nhưng là dù sao một quyền này uy thế kinh người. Sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tốc độ không giảm. Trong hư không lăng không đạo đạo phong tuyến ngưng tụ mà lên. Rất nhanh trở thành một đạo lớn bằng ngón cái màu ngà sữa phong dây thừng. Như linh xà theo Hạo Sắt cánh tay quấn quanh trên xuống. Tốt. Hạo Sắt cười lớn một tiếng. Hai chỉ bắn ra. Một đạo tử kim sắc kiếm khí bừng bừng phấn chấn ra. Lập tức phá vỡ phong dây thừng trói buộc. ở trên hư không hoa làm một đóa kiếm liên nghênh hướng Đủ Tiểu Bạch mà lên. Bạo liệt khí tức cắt liệt hư không, mang theo bén nhọn kiếm minh thanh âm. Đủ Tiểu Bạch cũng đã minh bạch hảo sắc ý tứ, thân hình khẽ động, cả người rõ ràng đứng thẳng đến sau lưng Ngũ Hành Đạo Đồ bên trong, thò tay một điểm, trong hư không một đoàn rực màu xanh ra trời hỏa diễm không hề dấu hiệu dấy lên, đem hảo sắc bắn ra kiếm liên bao khỏa chắc chắn. Trong khoảng khắc, hai người giao thủ trên dưới 100 cái hiệp, hảo sắc lực lượng cực độ sắc bén, chiến lực vừa tăng lại trướng, cả người như là gai nhím đồng dạng, những nơi đi qua kiếm khí đầy trời. Đồng thời Đủ Tiểu Bạch phảng phất thân hóa vô hình, căn bản không cần pháp quyết, chỉ dựa vào một thủ thế, thậm chí một cái ý niệm trong đầu, phương viên trong vòng mấy trăm trượng ngũ hành chi lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, các loại thủ đoạn tầng ra không dứt. Thật lâu, hai người riêng phần mình lập vào hư không chính giữa, trong vòng mấy trăm trượng một ít đỉnh núi nhỏ đã bị hoàn toàn nát bấy. Xú tiểu tử, rất không tệ nha, ha ha ha ha. Hảo sắc hư không đi đi lại lại, một bước xa vài chục trượng, lập tức đi vào Đủ Tiểu Bạch bên người, vỗ vỗ Đủ Tiểu Bạch bả vai. Đủ Tiểu Bạch gãi gãi đầu cười hắc hắc, nói: đi, hảo ca, đi với ta gặp ta lão ba, lại để cho hắn cho ngươi một chút chỗ tốt. Hảo sắc xứng sờ. Thanh Huyền Thiên Vương, một phương bá chủ, ít nhất là cửu đại tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật tầm thường, không khỏi hảo sắc trong lòng có chút kích động, có chút bình phục tâm tình, nói: chậm đã Tiểu Bạch, ta phân phó thoáng một phát. Hắc Tử, tìm mấy cái huynh để đi sơn môn chỗ chờ, nếu có hai cái gọi Phong Bốn, Lôi Ngũ đến chúng ta hàng rào, thì đem bọn hắn mang vào đến. Còn có Giao Thiên Giao Địa hai huynh đệ, chiêu đãi tốt rồi, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn ly khai hàng rào. Dép sơ, hảo gia ngài yên tâm, Hắc Tử biết rõ nên làm như thế nào rồi. Không để cho hảo sắc trong nhiều nói một câu, Đủ Tiểu Bạch vội vàng lôi kéo hảo sắc tự hướng lên bầu trời trong lơ lửng hàng rào bay đi. Đại ca, yên tâm đi, ta lão ba người rất không tồi, cùng hắn ngươi có thể đừng khách khí, có thể muốn cái gì muốn cái gì. Dù sao không muốn ngu sao mà không muốn. Trên đường đi Đủ Tiểu Bạch không ngừng mà cằn nhằn lấy, đối với hảo sắc rất là thân thiết. Không lớn trong chốc lát thời gian, hảo sắc đi theo Đủ Tiểu Bạch lần nữa đi vào lơ lửng chi trại chính giữa. Đập vào mắt khắp nơi đều là thanh ngọc chảy, đình đài lâu tạ, hòn non bộ lục địa một khối, không có chút nào khe hở. Phảng phất cái này toàn bộ hàng rào tựu là một khối cực lớn thanh ngọc điêu khắc mà thành. Lúc này đây, Đủ Tiểu Bạch thân phận chính là Khâm Định đời sau Thanh Huyền Thiên Trại người nối nghiệp, quyền lực lớn rất nhiều, mang theo hảo sắc một đường xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi đến hàng rào nhất trung tâm. Một tòa tinh xảo ngọc thạch phòng nhỏ dựng ở phương xa, bốn phía là thanh ngọc mà ngồi hàng rào. Trong nội viện một khỏa ấm ánh sáng chói ngọc thụ tản ra vô cùng ôn nhuận khí tức. Một bàn, một người, an vị dưới tàng cây chuyên chú nhìn xem một bản không biết sách gì tịch. Trà xanh chi hương lượn lờ như khói. Trung niên nam tử toàn thân một cổ nhàn nhạt phong độ của người trí thức cho người một loại chính trực cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi xem lão ba ta như không giống. Đủ Tiểu Bạch cùng hảo sắc tới gần, trong nội viện trung niên nam tử nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Không giống, một chút cũng không giống. Đủ Tiểu Bạch bĩu môi, thẳng đi đến ngọc bàn trước khi, cầm lấy trên bàn ấm trà rót hai chén, hướng hảo sắc phất phất tay, ý bảo hảo sắc tới. Hảo sắc không nói một lời, nhìn xem trung niên nam tử, người này cho mình một loại rất cảm giác quen thuộc. Trung niên nam tử quay đầu, răng trắng như tuyết lộ ra, nhích miệng cười cười, hai mắt như là sâu nhất thúy tinh không, nhìn về phía hảo sắc. Còn nhớ rõ 89 thúc không? Hảo sắc toàn thân rung mạnh, đủ 89, nguyên lai thật sự là cái này lão hỗn đản. Nguyên lai, tại hảo sắc lúc còn rất nhỏ, đại khái 3-4 tuổi thời điểm a, Hạo Sắt đã nhận thức cái này không có một chút phong độ lão hỗn đản. Đủ 8-9 lão bà. Thì ra là đủ Tiểu Bạch mẫu thân gọi Thần Lộ. Chính là hiện giữ Thanh Huyền Tông trưởng giáo chi nữ. Cùng Hạo Sắt mẫu thân rung động. Chính là ngàn năm khoe chung mật hữu. Tại Hạo Sắt 3-4 tuổi thời điểm, Thần Lộ cùng đủ 8-9 song song rơi vào bể tình. Dùng Hạo Sắt cha mẹ với tư cách tấm gương. Theo Thanh Huyền Tông bỏ trốn mà ra. Vân Du Thiên Hạ mở ngoặt tròn tránh né truy kích. Đi ngang qua Hạo Sắt trong nhà. Ở 7-8 ngày bộ dạng. Khi đó đủ 8-9 cùng cái lão ngoan đồng nhi giống như. Cả ngày cùng cha mình lẫn nhau véo. Hạo Sắt nhìn không được tại đầu của nó bên trên gắn phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn mùi hương đậm đặc đồng tử nước tiểu. Đủ 8-9 giận dữ. Rõ ràng thừa dịp một cái cơ hội đem Hạo Sắt đưa đến trên thị trấn. Tìm một cách không người chi địa. Mãnh liệt đạn Hạo Sắt con gà. Làm cho Hạo Sắt con gà sưng mấy ngày lâu. Từ nay về sau, Hạo Sắt thật sâu nhớ ký đủ 8-9 hèn mọn bị ủi bộ dáng. Lúc cách hơn 20 năm, Hạo Sắt trong nội tâm bị vùi tàng lên lúc nhỏ trí nhớ bị mở ra. Từng màn thoáng hiện trong lòng. Nghiến răng nghiến lời hô. Lão hỗn đàn, ta rốt cuộc tìm được ngươi choáng nha rồi. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu hỗn đàn, hay vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng không có lễ phép, gọi 8-9 thúc. Đủ 8-9 hèn mọn bị ủi cười nói. Ta nhổ vào, lão hỗn đàn, ngươi mơ tưởng. Tiểu hỗn đàn, ngươi tìm đàn đây này đúng không? Một bên đủ Tiểu Bạch bị hai người mang bom lời nói khiếp sợ chắc chắn. Cha mình lúc nào rõ ràng cùng Hảo ca quen như vậy rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Lão ba, các ngươi đây là. Đủ 8-9 vỗ vỗ đủ Tiểu Bạch bả vai một chỉ Hảo Sắt, nói. Hắn chính là ngươi di nương nhi tử, từ nhỏ mẹ ngươi với ngươi giảng di nương. Đủ Tiểu Bạch lông mày nhíu lại. Cùng cái con thỏ đồng dạng nhảy đến trên mặt bàn. Chỉ vào Hạo Sắt. Mặt hướng phía đủ 8-9 hô. Hạo gia nam nhân. Thái cổ đế quân hậu đại. Ta Hạo ca. Đủ 8-9 một cái tát đập đi qua. Đem đủ Tiểu Bạch đập đến mặt đất. Nói. Rất nghiêm túc nói cho ngươi biết. Về sau không cho phép lại bên trên lão tử cái bàn. Đủ Tiểu Bạch nhưng lại sớm cũng không để ý đủ 8-9 gầm rú. Nhanh nhẹn nhi xoay người đi vào Hạo Sắt bên người. Nhìn trái xem nhìn phải xem. Phảng phất muốn đem Hạo Sắt xem cái thông thấu. Hạo Sắt một bà đè lại đủ Tiểu Bạch mê mang hỏi. Cái gì Hạo gia nam nhân thái cổ đế quân hậu đại? Ta như thế nào không biết? Nghĩa bạc vân thiên. Trung hiếu vô song. Cuồng giải tình trường. Vừa dũng vô địch. Tịch quyển thiên hạ đại biểu. Hạo ca. Ngươi thật sự quá rớt lại phía sau rồi. Mỗi cách 3.000 năm, tu hành giới trong tất có một gã đế quân hậu nhân xuất thế. Những người này thân thể chính giữa có thuần chánh nhất đế quân huyết mạch, hoặc là hoàn chỉnh nhất đế quân truyền thừa. Mỗi một lần xuất hiện đều quấy thiên hạ phong vân, dẫn tới vô số thiên kiêu khom lưng, mỹ nữ khai chân, là thiên hạ sở hữu tất cả tu sĩ mẫu mực. Đủ Tiểu Bạch nước bọt bay tứ tung, không ngừng giảng thuật một đoạn đoạn truyền kỳ. Hạo Sắt im lặng, đem đủ Tiểu Bạch non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đẩy hướng một bên, ngược lại hướng đủ 8-9 nói. 8-9 thúc, Hạo gia dòng họ là Thái Cẩu Ngọc Thanh Đại học đế Hạo Thiên. Đủ 8 cẩu nạn được sủng ái bên trên nghiêm trang nói. Hạo Sắt trì trệ. Trong nội tâm không khỏi một hồi thất lạc. Chỉ có Hạo Sắt tự mình biết. Chính mình căn bản không thể nào là trong truyền thuyết đế quân hậu nhân. Nếu không tại đế phi chi mộ chính giữa một chuyến. Chính mình không có khả năng không có bị những cái kia không biết là người hay dù đế quân phi tử nhận ra. Giải thích duy nhất tự là. Chính mình tuy nhiên thân phụ Hạo Thiên đế quân bộ phận huyết mạch. Nhưng cũng không hoàn chỉnh. Bất quá Hạo Sắt cho tới nay ý chí cực kỳ kiên định. Rất nhanh liền từ thất lạc chính giữa đi ra, ngửa đầu hỏi. Tu hành giới tổng cộng xuất hiện quá nhiều thiểu đại đế. Thái cổ về sau đến cùng có bao nhiêu đại đế truyền thừa lưu lại. Đủ 8-9 vẻ mặt hướng tới, nhìn xem Hạo Sắt cùng đủ Tiểu Bạch, nói. Cũng là thời điểm nói cho các ngươi. Từ Thái Cổ nứt vỡ về sau, năm hoang giới tổng cộng có 8 gã đại đế đạo thống truyền xuống. Ngọc Thanh Đại học đế bởi vì là Thái Cổ cuối cùng một gã biến mất đại đế, cho nên ảnh hưởng phổ biến nhất hiện. Hiện tại tu hành giới chính giữa Thái Dương Tiên Cung, Hàn Nguyệt Tiên Cung riêng phần mình đạt được đại đế một nửa đạo thống, lẫn nhau căm thù, ai cũng muốn chiếm đoạt một phương khác. Cho nên mỗi một thời đại mặt trời thánh tử lớn nhất mục tiêu tựu là câu dẫn đến một gã Hàn Nguyệt tiên tử. Càng tiến một bước lấy được Hàn Nguyệt tiên cung đạo thống. Thanh Huyền Tông cùng Xuất Vân Tông thì là truyền thừa Thái Cổ đế quân đạo tổ 7-8 phần đạo thống. Cơ hồ từng vạn đem năm sẽ xuất hiện một gã thần vương. Theo thượng cổ mới bắt đầu một mực lan tràn đến hiện tại. Cũng không phải là không có có đạo lý. Đại Ngũ Hành Tông truyền thừa Ngũ Hành Đại Đế bộ phận đạo thống. Còn có một bộ phận tắc thì không tại năm hoang giới nội. Lịch Đại Thần Vương cũng là không ít. Những này là được bày tại ngoài sáng bên trên đế quân đạo thống. Sáng tạo ra năm cái ngang thượng cổ. Truyền thừa mấy chục vạn năm tông môn. Thật là khiến người tán thưởng. Còn có chương 157 Hồng Hoang Kiếm Khấu. Mấy ngày thời gian, Hạo Sắt cùng Đủ Tiểu Bạch hai người một mực đứng ở đủ 8-9 địa đầu nhi lên. Trải qua trùng trùng điệp điệp đấu tranh. Theo đủ 8-9 trên người vòng đi chỗ tốt vô số. Mà Hạo Sắt tại biết rõ Thanh Huyền Thiên Vương là đủ 8-9 về sau cũng đem trong lòng mình phá núi đầu ý định nói ra. Đủ 8-9 không nói hai lời. Xuất ra một khối có khắc thanh chữ ngọc phù ném cho Hạo Sắt. Thuận tiện đem Đủ Tiểu Bạch cũng ném đến Hạo Sắt bên người. Đem hai người theo Thanh Huyền Thiên trải chính giữa đuổi đi ra .. một đường bay đến. Hai người đi thẳng tới mặt đất sơn trải chính giữa. Phong bốn lôi ngũ hai người đã đi tới. Hơn nữa giao thiên giao địa đã ở Hạo Sắt chứng kiến Hạo Sắt sau khi đột phá làm cho người ta sợ hãi lực lượng về sau thần phục xuống. Rất đơn giản thu thập thoáng một phát. Hạo Sắt, Đủ Tiểu Bạch, Phong bốn lôi ngũ, giao thiên giao địa cùng với Vương Bùng Hắc cùng Lý Hèn Mọn bị ủi một chuyến 8 người bay ra sơn trại. Tại Phong bốn lôi ngũ hai người dưới sự dẫn dắt trực tiếp hướng phía dãy núi ở chỗ sâu trong phi hành mà đi. Trọn vẹn hơn 8 vạn ở bên trong, Hạo Sắt một đoàn người đi vào một mảnh không ngớt giữa núi non. Cái này phiến sơn mạch ở dãy núi ở chỗ sâu trong. Ở vào nam vực cùng trong vực ở giữa giao giới tuyến lên. Cực kỳ che giấu. Giữa núi non phần lớn đều là không quá cao ngọn núi. Nhưng lại từng tòa đều thẳng tắp như kiếm. Cho người một loại cực kỳ hung hãn hiểm lệ khí tức. Mà ở trong đó đúng là Hạo Sắt phân phó Phong bốn lôi ngũ hai người mấy ngày nay thời gian ra ngoài tìm kiếm địa phương. Che giấu không dễ bị phát hiện. Mà thức dậy hình đặc biệt. Chỉ cần Hạo Sắt dẫn động địa mạch chi lực, có thể mượn tự nhiên tụ thành phòng hộ kiếm trận, cùng nam vực vu hoang đụng vào nhau, tranh đấu nhiều lần, lợi cho luyện binh. Đi thôi, chúng ta vào xem, sau này vô cùng lớn lên trong cuộc sống, nơi này chính là nơi ở của chúng ta rồi. Hạo Sắt dẫn đầu, xung trận ngựa lên trước bay về phía sơn mạch ở chỗ sâu trong. Sơn mạch bất quá mấy trăm dặm lớn nhỏ. Dùng mấy người tu vi, rất nhanh liền xem qua một lần. Mấy người thảo luận một phen. Cuối cùng nhất đem hạch tâm địa điểm định tại sơn mạch bên trong ương một cái sơn cốc chính giữa. Sơn cốc hiện lên hình tròn. Đủ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ. Địa hình hiếm thấy chính là khẩu chật vật ngọn nguồn rộng. Như là cái hình nón hình thể. Tiểu Bạch như thế này giúp ta giúp một tay, ta đem hộ núi kiếm trận trước sản lược thiết trí ra. Tám người lơ lửng sơn cốc miệng hang phía trên, Hạo Sắt quanh thân tản mát ra một tổ cuồn cuộn uy thế. Khởi, Đủ Tiểu Bạch dựa theo Hạo Sắt phân phó. Nổ quát một tiếng. Thò tay một điểm. Một đạo chừng hơn một trượng phẩm chất chủ thể theo sơn cốc cuối cùng bạt không mà lên. Rất nhanh liền tăng tới đủ có mấy trăm trượng không trung chính giữa. Hạo Sắt phi thân trên xuống. Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa một đạo ánh sáng màu xanh đảo qua Hạo Sắt toàn thân. Thông qua cửu thiên tức những loại này thần vật bắt đầu câu thông đại địa chi lực. Thần thức phô trương ra. Hạo Sắt tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến dưới thân đại địa chính giữa. Một cổ nồng đậm trầm trọng cảm giác theo hảo sắc trên người giật tán mà ra. Dùng hảo sắc làm trung tâm. Một cổ nhàn nhạt thổ mùi tanh bắt đầu lan tràn ra. Ngũ hành hợp đạo thổ anh thần hiện. Đúng là cái lúc này. Đủ tiểu bạch véo đồng pháp quyết. Một bất quá ba thốn lớn nhỏ. Mặt màu vàng đất đạo bào. Diện mục trang nghiêm nguyên anh thân thể theo đầu của nó đỉnh bay ra. Xinh xắn nguyên anh tuy nhiên là đủ tiểu bạch non nớt bộ dạng. Nhưng trên người xác thực để lộ ra vô cùng trầm trọng trầm mụn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Nhiều tiếng đạo âm hóa thành một quả miếng màu vàng đất đại đạo phù văn. Bay múa ở trên hư không chính giữa. Đi. Đủ tiểu bạch trong tay 1296 đạo pháp quyết tại trong khoảng khắc đánh ra. Thò tay một điểm. Mặt màu vàng đất đạo bào ba thốn nguyên anh lăng không bay đến hảo sắt đỉnh đầu. Béo ụt ụt bàn tay nhỏ bé véo ra pháp ấn. Đem mình định ở trên hư không. Một đạo màu vàng đất hào quang cùng hảo sắt liên tiếp kết nối ra. Hảo sắt toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy một cổ mông hồng đại lực rót vào đến trong cơ thể của mình. Đắm chìm tại đại địa chính giữa tâm thần vốn là một ít không lưu loát cảm giác nhanh chóng biến mất. Phảng phất chính mình chính thức cùng đại địa dung làm một thể. Vốn là bất quá hơn 10 dặm thần thức phạm vi vừa tăng lại trướng. Trong khoảng khắc mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Phương viên mấy trăm dặm nội sơn mạch sở hữu tất cả địa vực đều rõ ràng hiện ra ở chính mình tâm thần chính giữa. Giờ khắc này, hảo sắc tim đập bắt đầu cải biến. Từ vừa mới bắt đầu bành trướng hữu lực chậm rãi chuyển thành một loại trầm ổn nhảy lên. Mỗi nửa khắc đồng hồ vừa rồi nhảy lên thoáng một phát. Cùng đại địa mạch động tương hợp. Vốn là đơn bạc thân ảnh xem lại như một tòa viễn cầu nguy nga cử nhạc. Thổ hành chi đạo. Đất vàng đế quân nguyên thần pháp tướng cùng cửu thiên tức những tương hợp. Phát huy lực lượng xa xa vượt ra khỏi hảo sắc tưởng tượng. Từng đạo địa mạch chi lực liên tục không ngừng bị một cổ mịt mờ đại lực rút ra đến chân hạ mấy trăm dặm giữa núi non. Xuyên vào đến mỗi một cái ngọn núi chính giữa. Vốn là bất quá mấy trăm trượng cao lớn trên ngọn núi ẩn ẩn bắt đầu hiện ra một loại viễn cổ cử sơn mới có thể có được núi hồn chi lực. Bang bang bang bang. Ngay tại những này núi hồn vừa mới sinh ra đời thời điểm. Hảo sắc trong cơ thể liên tiếp lưu sáng lóng lánh. Mấy trăm đạo kiếm quang hóa thành cá bơi tại trên bầu trời lưu chuyển thoáng một phát. Liền biến mất ở hư không chính giữa. Địa mạch kéo dài động, chịu tải kiếm khí. Từng đạo pháp quyết bay múa, hảo sắc trong cơ thể kiếm nguyên cuồn cuộn lưu động, điên cuồng quán thâu đến kiếm ý chính giữa. Một tòa như ẩn như hiện trận đồ bắt đầu xuất hiện tại mấy trăm dặm giữa núi non. Dùng san sát ngọn núi vi tiết điểm. Một cổ bá đạo sắc bén mà vô cùng trầm trọng khí cơ chất chứa vào núi thể chính giữa. Ngọn núi càng thêm hiểm trở. Phảng phất muốn đâm rách thương không. Cái này là vì chế tạo chính mình sau này hang ồ. Hạo sắc tự nhiên tận tâm tận lực. Liều mạng không ngừng thúc sục trong cơ thể mình kiếm ý. Điên cuồng hấp thu địa mạch chi lực bổ sung chân nguyên hao tổn. Từng đạo giống nhau huyền ảo đạo đồ theo hạo sắc thân thể chính giữa bay ra. Hóa thành đạo đạo lưu quang. Chứ khắc vào đồ vật đến tất cả tòa trên ngọn núi. Trọn vẹn mấy canh giờ điên cuồng bố trí. Hạo sắc sắc mặt trắng bịch. Hai chân phát run. Lảo đảo theo cột đá phía trên bay xuống. Cùng mọi người cùng một chỗ bay về phía giữa sơn cốc. Giữa sơn cốc mặt đất rất không bằng phẳng. Khắp nơi đều là loạn thạch mọc lên san sát như rừng. Hoang thình thịch một mảnh. Không có chút nào sinh cơ. Lộ ra cực kỳ hoang vu. Chỉ có tại hình tròn miệng hang phía trên một vòng to lớn đồ sổ thác nước làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tiểu Bạch, cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi tại mọi người trước mặt khoe khoang thoáng một phát. Củng cố ngươi này nhị đương ra địa vị. Đem chúng ta hoàn cảnh suốt A. Hảo sắt vé vào triệu hoán đi ra A con lửa trên người, hữu khí vô lực hướng đủ tiểu Bạch nói. Đủ tiểu Bạch khinh thường cho hảo sắt một cái liếc mắt. Thực sự không làm phản bác. Cả người huyễn hóa ra năm đạo thân ảnh. Riêng phần mình hướng phía năm cái phương hướng đi đến. Mỗi một bước bước ra. Dưới chân phương viên vài trương ở trong thổ địa hình thành. khỏa khỏa cỏ xanh lục mục dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng mà ra. Trong hư không càng là hơi nước mông lung, hóa thành đầy trời hạt mưa mà rơi. Nửa cái canh giờ, vốn là hoang vu vô cùng giữa sơn cốc cây xanh râm mát, cỏ xanh khắp nơi trên đất, cùng trong không khí nhàn nhạt ướt át hơi nước, lộ ra sinh cơ bừng bừng, như là tạo hóa nữa một cái thế giới thần kỳ. Đương nhiên cái này vẫn chưa hết. Sơ bộ xanh hóa sơn cốc về sau, đủ tiểu bạch năm đạo thân ảnh hợp hai làm một, bay múa đến hư không chính giữa. Sau lưng một chương ngũ hành thế giới thần thánh đạo đồ lộ ra hóa mà ra. Đủ tiểu bạch đứng thẳng trong đó. Năm tôn nguyên anh pháp tướng từ đỉnh đầu bay múa mà ra. Riêng phần mình mặc kim, thanh, lam, hồng, hoàng ngũ sắc đạo bào. Hoặc ngay thẳng, hoặc tinh thần, hoặc ôn hòa, hoặc dữ dằn, hoặc trầm ổn tại trong hư không kết thành một cái ngũ hành trận pháp. Từng đạo ngũ sắc quang hoa theo đạo đồ chính giữa phúng dũng mà ra. Đúng là đủ tiểu bạch bổn mạng thiên phú. Động đến đạo nguyên. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển giữa sơn cốc càng ngày càng nhiều, hóa thành có vài ngũ hành thần long, lăng không bay múa. Tật, đủ tiểu bạch một tiếng quát chói tai. Trong hư không đầu đầu ngũ sắc cử long chui vào lòng đất chính giữa. Từng tòa đình đài lâu tả. Hoa viên cung điện xuất hiện tại giữa sơn cốc. Hình thành một tòa cử đại trang viên, thành từng mảnh linh ruộng đất địa mở mà ra, thổ một linh khí ẩn ẩn hóa hình mà ra, ngưng tụ thành đầu đầu linh đồng tiểu long du đồng trong đó. Từng ngụm hỏa diễm lò đan cùng hỏa diễm tế đàn ngưng tụ đặc biệt hỏa thất chính giữa, cao tuyệt độ ấm đem làm một người trong cách như ẩn như hiện hỏa diễm tinh linh nhúc nhích, ngũ hành chi lực tạo hóa thế giới. Tại thời khắc này, đủ tiểu bạch tiến vào đến hóa anh cảnh sau đích khủng bố lực lượng hoàn toàn bày ra ra. Mặc dù không có đạt tới lăng không hóa sinh ngũ hành cảnh giới, nhưng đại đạo tự nhiên kết hợp được thanh huyền đạo lực cùng ngũ hành chi lực to lớn cao ngạo lực lượng đã bắt đầu sơ lộ ra mánh khóe. Chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, đủ tiểu bạch nhất định có thể bước vào đến tu hành giới cao thủ đứng đầu liệt kê. Hai người hợp lực, vô danh sơn mạch bị sơ bộ mở trở thành một tòa tu hành sơn môn. Kế tiếp mấy ngày thời gian, mọi người căn cứ thói quen của mình chọn lựa chỗ ở, không ngừng cải tạo lấy mới xây lập sơn môn. Nửa tháng sau, một chỉ tám người giặc cướp đội ngũ xuất hiện tại Trung Nam lưỡng vực giao giới tuyến lên. Điên cuồng cướp bóc qua lại người bán hàng xong, thậm chí liền một ít đồng hành giặc cướp đều không buông tha. Nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Hồng hoang kiếm khấu thanh danh sơ bộ khai hỏa tại dãy núi chính giữa. Một chuyến này người đúng là dùng hảo sắc cầm đầu tám người đội ngũ, hành động như gió, chuyên lấy những cái kia buôn miệng người, làm việc ác liệt những cái kia người bán hàng rong cùng giặc cướp ra tay, chính thức dựng lên sơn môn tên tuổi Hồng Hoang Kiếm Khấu. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tám người hành hung mấy chục lên, cướp bóc đại lượng vật tư hàng hóa, còn mang về mười mấy tên đứa bé. Những này đứa bé phần lớn là những cái kia vô lương người bán hàng rong từ đó vực lừa bán mà đến, muốn buôn bán đến vô hoang mà đi. Nam vực vô hoang là một cái hỗn loạn thế giới. Các loại chủng tộc, vô luận ma đạo yêu thần, đều trà trộn trong đó. Có tại Nam vực khai tông lập phái, có thành lập thế gia, thậm chí có người khai sáng vương triều. Nhưng vu hoang chính giữa thuần khiết nhân tộc huyết mạch cũng ít khi thấy. Phần lớn huyết mạch hỗn loạn, những cái kia nhân tộc đạo thống không cách nào truyền thừa, cho nên buôn bán miệng người đứa bé sinh ý cực kỳ lửa nóng. Đương nhiên, loại này sinh ý tuy nhiên lợi nhuận rất lớn, nhưng lại cực thụ trong vực tu sĩ chỗ thống hận. Thậm chí dãy núi chính giữa 18 đại khấu đều không che chở loại này thương đổi. Cho nên loại này sinh ý đại đô lén lút tiến hành, cũng không dám hiển nhiên làm. Mà hảo sắc bọn người tựu là tại đánh chết có thể một chỉ lén lén lút lút thương đổi tất cả mọi người về sau. Ở trong đó một người tu sĩ trên người một kiện pháp bảo chính giữa phát hiện cái này mười mấy tên đứa bé. Quyết định thật nhanh, Hạo Sắt quyết định đem nhóm này đứa bé với tư cách hồng hoang kiếm khấu thành phần chính mở ngoặc tròn máu mới đóng ngoặc tròn bổ sung tiến đến. Theo trong núi bắt giữ vài con bộ dáng coi như ôn hòa tinh quái. Chuyên môn giáo dưỡng nhóm này đứa bé. Huyền thiết kiếm pháp cùng tiên thiên tử khí quyết bị Hạo Sắt truyền thụ ra. Trong nội tâm một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất. Đến bây giờ Hạo Sắt chưa từng có quên qua. Chính mình chính thức bước vào tu hành giới vỡ lòng tông phái Liệt Thiên Kiếm Tông. Có thể đem Liệt Thiên Kiếm Tông truyền thừa xuống dưới. Phát dương quang đại. Cho tới nay cũng là Hạo Sắt trong lòng một cái khúc mắc. Tại đem 42 tên tư chất tương đương không thô đứa bé thu vào môn hạ thời điểm. Hạo Sắt tâm linh chính giữa một tầng bị long đong bị quét sạch mà đi. Tu vi tinh tiến rất nhiều. Rõ ràng lần nữa gia tăng ngàn hổ chi lực. Cảnh giới càng thêm viên mãn. Chương 158. Cướp bóc quần long. Thời gian vội vàng lưu đi. Sơn môn thành lập đã hơn 3 tháng. Hạo Sắt đội ngũ bắt đầu lớn mạnh ra. Một ít tán tu tại trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm về sau bị bắt biên đảo Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa. Hồng Hoang kiếm khấu thanh danh càng lúc càng lớn bởi vì chưa từng có nhà ai giặc cướp như Hồng Hoang kiếm khấu đồng dạng điên cuồng. Nhắc tới đám hỗn đàn này. Quanh thân giặc cướp đại đô muốn nghiến răng nghiến lợi lập tức một tiếng tên điên. Từ khi Hồng Hoang kiếm khấu xuất hiện về sau. Phương viên mấy ngàn dặm ở trong những thứ khác giặc cướp cơ hồ bị đa đoạn tài lộ. Chỉ cần có dây béo trải qua. Đám hỗn đàn này cũng nên thò chân vào. Xía vào. Đoạt quái cũng tốt. Dọn bãi cũng tốt. Dù sao đám hỗn đàn này chỉ cần xuất động. Nếu như lấy không được chỗ tốt là sẽ không trở về đấy. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn không nghe. Ngươi cùng hắn giảng vũ lực, đánh không lại. Không có biện pháp rồi, tại đây mảnh đất vực, muốn tồn sống sót, bày ở giặc cướp nhóm. Đám bọn họ trước mặt chỉ còn lại có hai con đường. Quy thuận Hồng Hoang kiếm khấu. Hoặc là triệt để rời xa bên này địa vực. Cái gì, ngươi nói dốc sức liều mạng, cái gì kia liều. Đám hỗn đản này tựa hồ chưa từng có tàng lương thực sư nghĩ cách. 3 tháng điên cuồng cướp bóc. Đại lượng hàng hóa đều bị đổi bán thành tăng lên tu vi đan dược tài nguyên. Đám hỗn đản này tu vi một ngày một cái dạng. Mỗi ngày đều tại điên cuồng tăng trưởng. Hơn nữa không ngớt từ chỗ nào lấy được kiếm tu pháp quyết. Nguyên một đám chiến đấu sinh mãnh liệt bưu hãn. Làm cho người sợ. Mà Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa. Lôi Ngũ gần đây cảm giác càng ngày càng tốt rồi. Không hạn chế đan dược tài nguyên cung ứng. Liệt Thiên kiếm bí quyết Lôi Ngũ rất nhanh liền tu hành đã đến dịch thể cảnh. Đại đương gia đích thói quen làm vung tay trưởng quầy. Nhị đương gia thói quen đi theo đại đương gia. Cho nên hiện tại Hồng Hoang kiếm khấu tựu là mình định đoạt. Loại cảm giác này thật sự thật là khéo rồi. Đại đương gia đã từng nói qua. Chờ mình tu vi đạt tới hoán vận cảnh về sau. Tự lại để cho chính mình làm đại lý đương gia. Thống lĩnh sơn môn chính giữa cái này hơn 100 tên tu sĩ. Hơn nữa hắc tử huyên để cùng hèn mọn bị ổi huyên để cũng sẽ biết cho mình trợ thủ. Còn có cái gì so đây càng mỹ diệu. Ha ha ha ha. Lôi Ngũ mang theo các tu sĩ ra đất đi săn. Hạo Sắt khoanh chân ngồi ở sơn môn ở chỗ sâu trong một cái trên bình đài mỉm cười. Lôi Ngũ tính tình hào khí. Có một loại đặc biệt mị lực. Rất có thể cổ động nhân tâm. Từ khi Huyền Hành giao cho Lôi Ngũ trong tay về sau. Sơn môn trong các huyên đệ khí thế càng ngày càng tăng vọt. Cơ hồ xưng bá phương viên 3.000 dặm địa vực. Hơn nữa Lôi Ngũ đã sớm dưới tóc. Phát hạ kiếm đạo lời thề. Căn bản không cách nào phản bội chính mình. Cho nên sơn môn giao cho Lôi Ngũ Hạo Sắt rất yên tâm. Hơn nữa hắc tử cùng hèn mọn bị ủi lưỡng cái quân sư quạt mo. Hạo Sắt cho là mình hoàn toàn có thể buông tay. Huống hồ khoảng cách cùng Lý Cử Khuyết Trường An quyết chiến chấp hành vẫn còn có 1 năm thời gian. Hạo Sắt nếu như muốn ổn thao thắng khoán phải còn phải tại tăng lên một cái cảnh giới. Bên này nhi tiểu đà tiểu nháo đã không cách nào thỏa mãn Hạo Sắt nhu cầu. Cách mạng hạt giống đã gieo xuống. Chính mình muốn cho nó thời gian đi phát triển. Hạo Sắt quyết định đã đi ra. đủ tiểu bạch như một cái đuôi đồng dạng nhất định là vung không hết rồi. Giao thiên giao địa hai huyên đệ thì là sắm vai hộ vệ mình hình tượng. Chết sống đi theo hảo sắc bên người. Mà Phong bốn mặt ngoài trung thực. Trong nội tâm một bụng ý nghĩ xấu. Khôn khéo vô cùng. Không nên làm hảo sắc tùy tùng. Đuổi đều đuổi không hết. Hết cách rồi, một chuyến năm người nhìn một cách đã đi ra hồng hoang kiếm khấu sơn môn. Vài ngày sau, dãy núi chính giữa, vạn long xào trì tiếp theo tòa bảo long thành chính giữa. Một đạo kinh thế kiếm sáng lóng lánh trong thành. Hóa thành một đạo du long chạm phá vài tòa phòng ốt. Cuối cùng oanh một tiếng đánh tới phủ thành chủ trên cửa. Kiếm quang vỡ vụn. Một thanh lam kim sắc chiến kiếm ông ông tác hưởng. Lập vào hư không chính giữa. Ngang. Người phương nào làm loạn. Một tiếng tiếng long ngâm theo trong thành chủ phủ ở chỗ sâu trong gào thét mà ra. Một gã mặt cẩm bào nam tử thân hình múa. Ba lượng bước chạy trốn trong hóa thành một chỉ bảo long đánh về phía ngoài cửa mà đến. Bâu. Trong hư không lam kim sắc chiến kiếm đua tiếng tại trong hư không xẹt qua một đạo sáng giỏi, xoay quanh một chu. Một khỏa bảo long thủ cấp bay lên không trung chính giữa. Chiến kiếm mang theo một hàng nhạt kim sắc huyết quang biến mất tại bảo long trong thành. Đồng thời tại bảo long thành tây phương mấy trăm dặm chỗ một tòa phi long thành ở bên trong. Đủ tiểu bạch phiêu nhiên hành tẩu hư không chính giữa. Dưới chân đóa đóa thanh liên tách ra. Trong hư không mảng lớn mọi người bị định trụ không cách nào nhúc nhích. Một cổ hóa anh cảnh chỉ mới có đích uy áp truyền khắp cả tòa long thành chính giữa. Rống. Một mình trường mấy trăm trường phi long giấy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn phá một gian phòng phòng. Trên lưng thủy hỏa song xí dương không động đậy đắc. Xông lên phi thiên. Cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phi hành mà đi. Đủ tiểu bạch cười hắc hắc. Sau lưng ngũ hành thế giới hư ảnh chuyển động. Thò tay một điểm. Trên bầu trời một đạo trăm trường xếp lăng không đánh rơi. Phi long rên rí một tiếng. Toàn thân cháy đen ngã xuống trên mặt đất. Xích long trong thành. Giao thiên giao địa hai huyên để cầm trong tay hoàng kim sắc trường thương. Người mặc một tầng sáng chói kim sắc quang giáp. Lẫn nhau phối hợp như là một không cách nào ngăn cản chiến xa phá thành mà vào. Trên đường đi nhấc lên đầy trời huyết vũ thẳng thẳng hướng phủ thành chủ mà đi. Rống. Một đầu hơn 800 trượng màu hồng đỏ thấm cử long gào thét mà ra. Cực đại vô cùng long chảo mang theo ngập trời tiếng thét chụp vào giao thiên giao địa hai huyên để mà đi. Tổ long giơ vuốt. Tổ long giơ vuốt. Giao thiên giao địa hai huyên để đồng thời nổ quát một tiếng. Toàn thân long lân hiện hiện. Lưỡng cán hoàng kim trường thương tại trong hư không rũ ra ngàn vạn thương hoa. Tưởng gì dung hợp trở thành một chỉ che khuất bầu trời cực lớn long chảo đối oanh mà đi. Oanh. Trong hư không long chảo nghiền nát. Lưỡng cán hoàng kim trường thương chứng đại thành mấy trăm trường lớn nhỏ. Xuyên thủng xích long thân thể. Giao thiên giao địa hai người nổ quát một tiếng. Đầy trời huyết vũ rơi lả tả. 800 chương xích long bị nứt vỡ thành từng khối thịt nát phiêu toàn thành trong. Mấy ngày thời gian. Vạn long xào mấy chục tòa long thành bị bạo lực phá hủy. Đại lượng long tộc con nối dõi lọt vào huyết tinh đồ sát. Long tộc tức giận. Vạn long xào bát đại tuổi trẻ chiến long đem khuyên xào xuất động. Thề phải chém giết hảo sắc bọn người. Mà lúc này. Vạn long xào bên ngoài một tòa trên người chính giữa. Hảo sắc bọn người khoanh chân mà ngồi. Từng đoàn nhạt kim sắc long huyết tinh hoa bị hảo sắc nhanh chóng luyện hóa mà mất. Xôi trào cường thịnh cường đại khí huyết phóng lên trời. Màu vàng kim ấm ánh quang diễm ánh đầy nữa bầu trời tế. Bên cạnh giao thiên giao địa hai huyên để trước người nổi lơ lửng mấy chục khỏa nhan sắc khác nhau. Hảo quang sáng chói long châu. Từng đạo bổn nguyên long khí như là nước chảy cọ rửa lấy hai người thân thể. Nồng đậm vô cùng long tộc khí tức tại lưỡng trên thân người càng ngày càng thịnh. Mà đủ tiểu bạch cùng phong bốn lượng người thì là không có việc gì canh giữ ở trên ngọn núi. Ngươi một câu ta một câu không biết trò chuyện cái gì. Oanh, rống, rống, thâm sơn chính giữa. Giao thiên giao địa hai huyên để trước người long châu nghiền nát. Hai người toàn thân long lân trồng cây chuối. Long giác lồi ra. Hóa thành nửa người nửa long bộ dạng phóng lên trời. thống khổ vô cùng tiếng gầm vang vọng khắp phía chân trời. Đồng thời, hạo sắc trên người như nước thủy triều ngập trời quang diễm co lại về thân thể chính giữa. Hai mắt mở ra, hai đạo thần mang thoáng hiện. Một tia đắng chát thần sắc xuất hiện tại hạo sắc giữa lông mày. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ thân thể đối với long tộc máu huyết đã sinh ra kháng tính. Nhiều như vậy long huyết tinh hoa chỉ là mở ra nửa đạo thần thông. Không để cho lực A. Lão kiếm lão đại thanh âm đột ngột xuất hiện tại hạo sắc trong ấp chính giữa. Hạo sắc đắng chát cười cười im lặng im lặng. Thái cổ hồng hoang nghiền nát. Đại đế khí tức biến mất vô tung. Cửu long dục thể chính như long tộc trong dự ngôn kết cuộc đồng dạng. Dùng hạo sắc hiện tại lực lượng căn bản không cách nào tiếp xúc long tộc cái này truyền thừa ngàn trăm vạn năm nguyền rùa. Chân nhân cảnh long tộc máu huyết đối với ở hiện tại hạo sắc cơ hồ vô dụng. Căn bản không cách nào dung chuyển cái kia viễn cổ nguyền rùa chi lực. Cơ hồ là chặt đứt hạo sắc con đường tu hành. Không có chân long chi huyết. Hạo sắc tu vi đem không tiến thêm tấc nào nữa. Mà có thể được xưng là chân long long tộc. Mỗi một đầu đều có được siêu việt chân nhân cảnh tu vi. Dùng hạo sắc hiện tại tu vi. Mặc dù một đầu chân long đứng tại hạo sắc trước người bất động. Tùy ý hạo sắc thi triển vô cùng thủ đoạn cũng căn bản không có khả năng nghiền nát thứ nhất phiến lân giáp. Cùng không cần đề rút ra chân long chi huyết rồi. Lão đầu nhi, làm sao bây giờ? Hạo sắc cười khổ. Lão kiếm lão đại một hồi trầm mặc. Thật lâu. Lão kiếm lão đại thanh âm trầm rãi truyền đến. Xú tiểu tử. Còn có một loại phương pháp. Tự nhìn ngươi phải chăng chọn dùng rồi. Phương pháp gì? Hạo sắc nỗi lòng di động. Song tu. Lão kiếm lão đại một chữ dừng lại. Một chầu nhổ ra hai chữ đến. Ngươi còn nhớ hay không cho ngươi là như thế nào đột phá đến chân nhân cảnh hay sao? Hạo sắc trong ấp chính giữa hai đạo tỉnh lệ thân ảnh chợt lói lên, gật đầu nói. Ngươi nói là cái kia phó cổ xưa xuân cung khắc đá. Đúng, nhưng cũng không được đầy đủ đúng. Lão kiếm lão đại tại thời khắc mấu chốt tổng hội sâu một sâu hạo sắc khẩu vị. Hạo sắc đối với cái này coi như là tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng lúc này quan hệ đến hạo sắc tương lai con đường tu hành. Hạo sắc hay vẫn là nhìn không được kích động nói. Lão già chết tiệt nhi, đừng mua cái nút mở ngoặc tròn chỗ hấp dẫn, tranh thủ thời gian nói. Lão kiếm lão đại cười hắc hắc, như là đánh cho một cái thắng trận kiêu ngạo nói. Ngươi còn nhớ rõ kiếm chi buồn bã nguyệt núi tại thiên thi đáy đồng sờ lên đến cái kia khối phiến đá. Thượng diện linh văn ta đã giải mã đi ra, hắc hắc. Cha mẹ nó, lão già chết tiệt nhi tranh thủ thời gian nói a. Hắc hắc. Phối hợp như lời ngươi nói cái kia nửa bức xuân cung khắc đá. Lão đầu nhi ta quy nạp ra nửa bộ đồ song tu pháp quyết. Đủ để giúp ngươi một đường đi đến tiên nhân chi cảnh. Lão kiếm lão đại hèn mọn bị ổ địa cười nói. Hạo sắc xứng sờ, nói. Nửa bộ đồ. Như thế nào không phải một bộ ạ? Lão kiếm lão đại tại thức hải chính giữa trắng rồi hạo sắc liếc, nói. Ngươi cũng đã biết bộ này song tu pháp quyết lai lịch. Không biết. Hạo sắc thành thật nói. Đây chính là thái cổ hiên viên đế quân ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Chính là thiên hạ nhất đẳng song tu pháp quyết. Lúc trước hiên viên đại đế dựa vào này công pháp. Liền ngự 3.000 thần nữ. Có thể phá đạo chi quy tắc. Đặt chân đế quân chi cảnh. Ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Một cái tiền đồng vài cân sao? Lão kiếm lão đại dạy dỗ. Hạo sắc im lặng, nói tiếp. Cái kia làm sao ngươi biết đây là nửa bộ đồ, mặt khác nửa bộ đồ đâu này? Hắc hắc. Lão đầu nhi ta học thức quán thông cổ kim có cái gì không biết? Năm đó hiên viên đế quân thành tựu đại đế về sau cùng ngoại vực ma thần chi chủ Si Long quyết chiến thanh minh. Hai người song song biến mất. Chỉ để lại một khối ngọc bích chia ra làm bốn. Một khối vi Phật quốc lão con lừa chọc đoạt được. Thành tựu cực lạc hoan hỷ Phật tổ nhất mạch. Một khối ngã xuống u minh vượt giới. Trở thành vượt tộc chí bảo. Một khối rơi xuống tu hành giới ở bên trong. Diễn sinh ra vô số song tu chi đạo. Mà cuối cùng một khối tắc thì biến mất tại thời gian trường hà chính giữa. Không người biết được. Cha mẹ nó, ngươi nói là cái này hai khối khắc đá chính là đại đế chí bảo. Hạo Sắc nghe được lão kiếm lão đại đích thoại ngữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Lão kiếm lão đại không lưu tình chút nào một chậu nước lạnh rồi ra, nói. Ta nhổ vào tựu là hai khối phá thạch đầu còn đại đế chí bảo đây này. Mà ngay cả lấy nửa bộ đồ song tu pháp quyết cũng là bản chế hàng nhái, nhiều nhất là cao mô phỏng chân thật mà thôi. Chương 159 Bát Đại Long Chiến Tướng. Nửa bộ đầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Hay vẫn là sơn trải giống như. Nhưng là đủ để ứng phó Hạo Sắc tại chân nhân cảnh chính giữa nhu cầu. Đây đã là Hạo Sắc cuối cùng một đường. Hạo Sắc không có lựa chọn nào khác. Muốn đặt chân rất cao cảnh giới. Chỉ có cái này một con đường có thể đi. Tiểu tử cân nhắc như thế nào? Lão kiếm lão đại biết rõ Hạo Sắc tiểu tử này đối với cảm tình xem hay vẫn là rất nặng đấy. Hạo Sắc im lặng. Cái này lão già chết tiệt nhi cái đó hú không khai để cái đó hú. Biết rõ mình bây giờ vi tình sở khốn. Tất cả lớn nhỏ xếp ti cơ nguyên một đám xa cách mình mà đi. Lại còn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đưa ra loại này đề nghị. Nhìn thấy Hạo Sắc không nói, lão kiếm lão đại trở lại thanh ngọc hồ lô chính giữa không tải lên tiếng. Trong hư không giao thiên giao địa lột xác đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Toàn thân lân giáp chóc ra. Long giác biến mất. Giao tộc huyết mạch cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa trở thành chính tông long tộc huyết mạch. Dịch thể cảnh tu vi tại huyết mạch tiến hóa dưới sự kích thích lại lần nữa bộc phát. Song song tấn cấp đến hoán vận cảnh trong. Cái này là giao thiên giao địa hai huyên đệ lớn nhất ưu thế. Vô luận là chính mình tu hành. Hay vẫn là nuốt phệ huyết mạch. Tại hóa thành chân long trước khi. Hai người căn bản không cần lo lắng cảnh giới vấn đề. Một đường hát vang. Không hề trở ngại. Những ngày này cường độ cao chiến đấu. Tại tăng thêm phần đông Long Châu chính giữa ẩm chứa sung túc long tộc bổn nguyên. Hai huyên đệ tại thôn phệ tiến hóa về sau song song tấn cấp. Làm cho Hạo Sắc hâm mộ vô cùng. Mà vừa lúc này. Xa xa phía chân trời cuồn cuộn kim vân lan tràn mà đến. Tám gã mặt hoàng kim long giáp. Cầm trong tay hoàng kim đại kích long tộc cao thủ trợn mắt uy nghiêm. Cách mấy chục thành trăm dặm khoảng cách liền chấn động bản thân khí cơ. Dẫn động vô tận sát cơ đuổi giết hướng Hạo Sắc bọn người. Cái này bát đại long tộc chiến long đem tu vi đều là chân nhân cảnh để ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Nguyên một đám toàn thân lực lượng viễn siêu tầm thường tu sĩ. Liên thủ bắn ra kinh thế sát cơ. Xuyên vân phá sóng. Hóa thành một thanh vô hình chiến kích xuyên thủng mà đến. Đủ tiểu bạch giận dữ. Giận dữ đứng dậy. Đạp không trên xuống. Khôn cùng đạo vận tự đủ tiểu bạch trên người tán phát ra. Một cổ đại đạo tự nhiên khí tức bao trùm cả ngọn núi. Tươi mát tự nhiên. Đồng thời một cổ khác đạo vận diễn biến tuyệt thế trường đao. Phản trêu chọc bầu trời trên xuống. Lập tức nứt vỡ bát đại long tộc chiến long đem liên thủ sát cơ. Trường đao sáng như tuyết. Chiếu rọi người sâu trong linh hồn. Thế đi không giảm. Hướng phía tám người chém tới. Nhìn thấy đủ tiểu bạch thần thức khí cơ cường đại như thế. Bát đại long tộc chiến long đem tại không dám xem thường Hạo Sắc một đoàn người. Một gã đầu đầy tóc trắng cương nhị nam tử đưa tay đánh ra một mảnh tản ra vô tận hàn băng chi khí thần mang. Đánh tan trên bầu trời đạo vận trường đao. Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bát đại long tộc long chiến tướng nhìn thấy mọi người. Không nói hai lời. Dùng tóc trắng nam tử cầm đầu. Nhao nhào ra tay. Tóc trắng nam tử bản thể chính là huyền băng thần long. Vừa ra tay thiên địa một mảnh tuyết trắng. Bông tuyết đầy trời bay múa. Sen lẫn đầy trời màu trắng thần mang phảng phất muốn đóng băng toàn bộ thế giới. Trong vòng trăm dặm đều hóa thành một mảnh băng thế giới. Đồng thời mặt khác bảy tên chiến long đem tu vi hào không lạc hậu. Long tộc chính giữa các loại thần thông nhao nhào ra tay. Cuồn cuộn thần mang như nước thủy triều như biển. Như là từng trích man hoang hung thú chụp mồi. mang theo nồng đậm sát cơ mãnh liệt tới. Thần mang, ánh đao, kích ảnh, thần thông hào quang che kín hư không. Cuồng bạo lực lượng thậm chí làm cho hư không rung động lắc lư. Dưới chân ngọn núi lắc lư, loạn thạch xuyên vân, nứt vỡ vô tận núi rừng. Cường hoành long tộc, thực tế cho khinh thường. Bát đại long chiến tướng liên thủ một kích, mặc dù là tầm thường hóa anh cảnh tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương, đến lúc đó long tộc tuyệt học liên tiếp thi triển, là được đủ tiểu bạch thật sự tiến vào hóa anh cảnh, cũng muốn đối phương chịu không nổi. Bát đại long chiến tướng tin tưởng tràn đầy, đối phó hóa anh cảnh tu sĩ cũng không phải lần một lần hai rồi. Mà ngay cả tam thiếu chủ ứng thanh thiên dùng từng tại loại này chiến pháp phía dưới nếm qua thiệt thòi lớn. Đủ tiểu bạch càng lợi hại cũng không có khả năng siêu việt tam thiếu chủ lực lượng. Xác thực, chính như bát đại long chiến tướng suy nghĩ, ứng thanh thiên chính là ứng long thiên vương con thứ ba. Đồng dạng là hóa anh cảnh tu vi, nhưng là hắn lực lượng thậm chí muốn vượt qua hảo sắc bọn người giết chết ứng thương thiên gấp ba có thừa. Chừng hơn 10 vạn hổ lực. Tầm thường tu sĩ trừ phi vượt qua tâm ma đại kiếp nạn, phương có thể cùng chúng chống lại. Đủ tiểu bạch lực lượng xác thực không cách nào cùng ứng thanh thiên tướng so. Nhưng đủ tiểu bạch chính là tiên thiên đạo thể, lại gọn gàng hai đại đạo quyết. Đối mặt đầy trời sáng chói khủng bố thần mang sát chiêu, đủ tiểu bạch một ngón tay điểm ra, trong hư không một đóa thanh liên diễn sinh mà ra. Lúc này đây thanh liên không giống với trước kia trụi lủi một đóa hoa sen. Cái này đóa thanh liên do ba cánh hoa mũi biến thành sáu mũi, đồng thời sinh trưởng ra ba con lá sen, xanh tươi ướt áp, nếu như tinh ngọc sáng long lanh, khẽ run lên. Trong hư không mông mông đạo lực hôn cùng phát tán, phương viên mấy trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả không gian, sự vật đều bị định trụ. Chỉ là trong nháy mắt, thanh liên nghiền nát. Đủ tiểu bạch hiện tại năng lực còn không cách nào đạt tới cái loại này điều khiển hư không cảnh giới, cũng không cách nào khống chế thanh liên phạm vi công kích, chỉ có thể thi triển một cái chớp mắt. Mà như vậy chừng mắt nhìn thời gian, trong hư không một mảnh ngũ hành thế giới chính giữa đan vào ra vô số đóa thanh liên. Ở trên hư không xoát qua, khắp thiên thần mang bị xoát như đạo đồ chính giữa. Thanh liên chấn động, sở hữu tất cả thần mang công kích bị nát bấy không còn. Sát, bát đại chiến long đem một kích chưa thành, lập tức quát lên một tiếng lớn, phân theo tám cái phương hướng phóng tới đủ tiểu bạch mà đến. Nhưng lại nhìn ra đủ tiểu bạch nhược điểm chỗ, muốn gần hơn thân chi thuật diệt sát đủ tiểu bạch. Huyền băng sơ đông lạnh, lôi rơi cửu thiên, kim sinh tứ phương, độc bá thiên hạ. Bát đại chiến long đem chính là long tộc tinh anh, viễn trình thần thông thuật pháp uy lực vô cùng, cận thân vũ khí càng là cường hãn. Dựa cường hoành thân thể hơn nữa bổn nguyên chính giữa truyền thừa mà ở dưới long tộc các loại tuyệt học, ánh đao kích ảnh phong khốn cả phiến hư không, tựu muốn đem đủ tiểu bạch rào sát ở bên trong. Hừ, một tiếng tức giận hừ thanh âm, đại địa phía trên một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ bàn tay phá không mà hiện. Kim sắc khí huyết phóng lên trời, hóa thành đạo đạo quang diễm kèm theo trên bàn tay, sinh sinh nghiền nát đầy trời ánh đao kích ảnh, chụp về phía bát đại long chiến tướng mà đi. Hạo sắc hiện tại lực lượng chừng 2 vạn hơn 5 ngàn hổ lực, một chọi một dưới tình huống, hạo sắc chỉ dựa vào lực lượng cũng có thể ủng áp cái gọi là bát đại chiến long đem một đầu. Kim sắc đại trưởng trào bão hư không, tại trong hư không một cái vỗ, oản tù tì xông lên, lập tức nát bấy bát đại chiến long đem hợp kích xu thế. Cũng chỉ điểm ra là được mấy đạo mấy chục chương phẩm chất như giải lụa kiếm khí phá không mà ra, sinh sinh đem bát đại chiến long đem nổ bay mấy trăm trượng có hơn. Xé trời bác long thuật, hạo sắc thứ tư thần thông, có thể hoàn mỹ dung hợp thân thể cùng chân nguyên ở giữa phối hợp, biến hóa thân thể lớn nhỏ, phối hợp tâm hồn cửu biến thần thông càng thêm sắc bén vô cùng. Chính là thái cổ thời điểm Ngọc Thanh Đế Quân cùng Thủy Long đại chiến thời điểm sáng chế thần thông. Tu đến mức tận cùng có thể tay không xé trời. cùng tổ long tương bác xít. Hạo Sắt hấp thu phần đông long huyết tinh hoa lại chỉ mở ra nửa đạo thần thông. Bộ phận tứ chi khả thi triển xé trời bác long thuật. Tuy nhiên chỉ có một bàn tay đánh ra, nhưng lại ẩn chứa toàn thân lực lượng. Uy thế không ai có thể ngăn cản. Thoáng cách đập bay bát đại chiến long đem. Bang bang bang bang. Trong hư không kim sắc bàn tay lớn biến mất. Hạo Sắt ngự không trên xuống. Sau lưng cái hộp kiếm chính giữa bốn chuôi chiến kiếm đua tiếng mà ra. Đã tiến hóa hoàn toàn đại tự tại cái hộp kiếm đã trở thành cửu phẩm dị bảo. Sinh sinh đem bốn chuôi chiến kiếm tăng lên tới thất phẩm pháp bảo cảnh giới. Bá đạo kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang phóng lên trời. Tập trung trong hư không bốn gã chiến long đem. Sát. Hạo Sắt thốn thiên bước lập lòe. Cả người tốc độ bạo tăng. Thoáng qua xuất hiện tại tóc trắng chiến long đem trước người. Chiến kiếm kích động hóa thành bốn đạo kiếm luôn bao phủ đối phương. Tăng lên tới dịch thể cảnh. Hạo Sắt chỉnh thể lực lượng không biết tăng trưởng bao nhiêu. Một ít kiếm đạo vũ khí thần thông đã có thể thi triển mà ra. Kiếm thay đổi liên tục động. Vô số kiếm khí xăng khắp nơi trùng kích hướng tóc trắng chiến long đem mà đi. Rống. Còn thừa bảy tên chiến long đem nhìn thấy Hạo Sắt như thế hung hăng càn quấy. Lập tức gào thét lên tiếng. Bảy đạo thần mang phá toái hư không. Vô tận sát cơ tách ra vân tiêu. Hướng phía Hạo Sắt nổi giận chém mà xuống. Định. Đủ tiểu bạch cười hắc hắc. Cùng Hạo Sắt hợp tác khăng khít. Tại trong khoảng khắc thi triển thanh liên thần thuật. Làm cho hư không dừng lại. Hạo Sắt cười to. Kiếm ý hộ thân. Bốn đạo kiếm luôn hào quang tăng vọt, lập tức đem tầng tầng chống cự tóc trắng chiến long đem thôn phệ trong đó. Trong nháy mắt về sau, thanh liên biến mất. Hạo Sắt thâu thiên bước cùng thốn thiên bước luôn chuyển thi triển mà ra. Tại trong hư không chìm nổi chớp động, lập tức thoát ly bảy đạo thần mang oanh kích phạm vi. Dương tay khẽ vẫy, một dãy bạc kim sắc long huyết tinh hoa thu vào trong tay bình ngọc chính giữa. Một khỏa màu trắng long châu theo kiếm luôn chính giữa lấy ra. Rống rống. Tóc trắng chiến long sắp bị Hạo Sắt cùng đủ tiểu bạch hai người liên thủ lập tức chém chết. Còn thừa bảy đại chiến long đem điên cuồng hét giận dữ, đồng thời đối với Hạo Sắt hai người kiêng kỵ không thôi. Bảy khỏa nhan sắc khác nhau sáng chói long châu hiện hiện hư không chính giữa, liên tiếp kết nối thành một mảnh thất thải vòng ánh sáng bảo vệ quanh thân. Long tộc bí thuật cấm thương không. Bảy đại chiến long đem gào thét rung trời. Bảy khỏa long châu liên hợp xoát ra một đạo thất thải hào quang. Tại trong hư không hóa thành một chỉ cực lớn long trảo bao phủ hướng Hạo Sắt hai người. Một cổ vô hạn rộng lớn hoang dã khí tức theo trong hư không tràn ngập mà ra. Thái cổ long tộc vật lộn thương không hư ảnh lập lòe bất định. Bàng bạc thái cổ long lực áp chế Hạo Sắt hai người. Cái này thất thải sắc hào quang cùng đủ tiểu bạch thanh liên thần thuật có hiệu quả như nhau hiệu quả. Nhưng so với thanh liên thần thuật thiếu một phần linh động phiêu miêu. Nhiều hơn một phần bá đạo cuồng dã. Thất thải hào quang bao phủ trong phạm vi. Thái cổ chân long khí tức chấn nhiếp hết thảy. Là được Hạo Sắt cùng đủ tiểu bạch hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng bị định ở trên hư không. Long tộc bí thuật thiên long sát. Bảy đạo thần mang theo long châu phía trên sông lên thương không. Hóa thành một đầu thất thải cử long ngược lại sông mà xuống. Bá đạo long lực trùng kích mà xuống. Làm cho Hạo Sắt hai người trong lòng bay lên một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm. Tình thế hiểm trở. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm ý đua tiếng mà ra. Bá đạo cấm chế chi lực như là một tờ giấy mỏng bị đơn giản xé mở. Đủ tiểu bạch hai tay múa. Xẹp qua đảo đảo huyền ảo vượt dị. Đạo lực tràn ngập mà ra. Hình thành một chương thái cực đạo đổ lơ lửng Hạo Sắt hai người đỉnh đầu. Ngăn trở thất thải cử long tập sát. Nhân cơ hội này. Hạo Sắt thét dài lên tiếng. Kim sắc bàn tay lớn lần nữa chảo bảo hư không. Xuất hiện bảy tên chiến long đem trên đỉnh đầu. Kiếm lực chen trúc. Lập tức xé mở thất thải hào quang phòng hộ. Bàn tay lớn hoành vung. Sinh sinh theo long trận chính giữa cầm ra ba khỏa long châu. Cơ hội tốt. Mặt đất trên ngọn núi. Giao thiên giao địa hai huyên để bảo sông mà lên. hoán vận cảnh tu vi dốc sức triển khai. Lưỡng cán trường thương nhảy lên vô tận phong vân. Lần nữa tổ hợp hóa sinh trở thành một chỉ tổ long bàn tay. Dò xét hướng bảy đại chiến long đem mà đi.